Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 33 tại kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, còn một nó ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Tập 33, chương 227. Ta là người rất nhỏ nhen. Tại sao ta không gặp được chân ái của đời mình? Trong khoảng thời gian xa hoa nhất, băng chủ đang rất u sầu, bóp một khối thịt mỡ ở trên người. Chỗ thịt mỡ này đối với gã ta mà nói chính là hàm chứa mỹ cảm đặc biệt, nhưng gã có thể cảm nhận được sự chán ghét của người khác đối với gã. Loại cảm giác đó thực sự khiến người khác rất khó chịu. Sáng nay gã đã giết một nàng ái thiếp, đó là nàng ái thiếp yêu thích thịt mỡ của gã, nhưng không ngờ nàng ta được kẻ khác phái tới làm mấy chuyện cùng gã kia cũng không phải là cam tâm tình nguyện mà có mục đích. Chuyện này khiến gã rất tổn thương. Chỉ vì gã quá béo nên đôi mắt chỉ có thể được mở một cái khe nho nhỏ, hải hàng lệ trong khóe mắt từ từ rớt xuống. Ái thiếp của ta, dù nàng được người khác phái đến thì cũng làm sao, chỉ cần nàng yêu ta thật lòng thì ta sao nỡ tay giết nàng được. Nhưng tại sao nhẫn tâm kỳ thị thịt mỡ của ta như vậy chứ? Lời vừa nói xong, sốc cấm thẳng trước mắt lên. Dưới thảm có một cái hố, miệng hôi lớn như thể hình của gã vậy. Sau đó có động tĩnh, vô số côn trùng chậm chậm đẩy một cỗ thi thể lên. Cỗ thi thể này chính là ái thiếp của gã. Lúc này trên người nữ tử có vô số côn trùng cực kỳ kinh khủng quấn ở trên người nàng ta, phảng phất như những con côn trùng đó hòa là một với nàng ta vậy. Bang chủ giơ tay ra, cánh tay gã là từng ngấn thịt mỡ tổ hợp mà thành, nằm ngón tay xòe ra tóm lấy ái thiếp. Vĩnh viễn ở bên cạnh ta chính là tình yêu cuối cùng của ta dành cho nàng. Bàng chủ há miệng, từ trong khoang miệng của hắn tuôn ra hai con nhuyễn trùng thô dài màu đen, sau đó trực tiếp cuốn trên thi thể của tiểu thiếp, chậm chậm đưa vào trong miệng. Thật đáng ghét. Bàng chủ cúi đầu, thần sắc có chút âm trầm. Đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu lên, phảng phất như cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài. Lại một cỗ sóng âm cường đại mạnh mẽ bạo phát, lấp đầy toàn bộ chiếc thuyền khổng lồ, trực tiếp chặt đứt liên lạc giữa Lâm Phàm và côn trùng. Hơn nữa toàn bộ số côn trùng kia đều nổ tung, máu rơi đầy đất. Bàng chủ cúi người nhảy lên phá vỡ nóc thuyền, cuối cùng lại rơi xuống chỗ boong thuyền bên ngoài. Thân thể cực đại của gã tự như một ngọn núi nhỏ vậy. Kìa lao, đây là khí tức của ngự trùng thuật, rốt cuộc là ai? Phong Ba Lưu, ngươi dám phát tán ngự trùng thuật ra ngoài sao? Đáng chết! Ánh mắt bang chủ lóe lên tia tàn khốc. Gã nhìn kỹ từng ngóc ngách bốn phía để tìm kẻ đang thao túng côn trùng kia. Đột nhiên gã cúi đầu, phát hiện có một bức chân dung ngay ở trước mặt. Người trong tranh chính là Lâm Phàm. Đây là Lâm Phàm cố ý để cho trùng tử mang đến. Gã chỉ sợ không ai biết chuyện mình làm. Điểm lực khí cộng 999, điểm lực khí cộng 999. Các bang chúng ở chỗ không xa nhìn thấy tân hành tựa như ngọn núi nhỏ kia thì liền quỳ rạp xuống run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên. Đây không phải khí tức của sư huynh. Ưng Cửu nói thầm, đồng thời cũng đang nghĩ xem giúp của kẻ nào lại có thể khống chế được nhiều côn trùng đến như vậy. Kẻ này tuyệt đối không hề đơn giản. Chương 228, là kẻ nào đang ra vẻ. Mẹ ơi, thực sự là tên này cũng khủng bố quá đi. Lúc cảm nhận được liên hệ giữa mình và côn trùng bị đối phương chặt đứt thì hắn không có bất cứ do dự nào mà trực tiếp vỗ mông con ngựa của hắn rồi chuồn. Hắn muốn nói cho đối phương biết hôm nay chỉ là dạy cho cửu trùng bạc các ngươi một bài học mà thôi. Đừng có ngang ngược, đừng có hỗn xược quá, nếu không sau này sẽ càng thảm hơn. Đáng tiếc điều hắn muốn vẫn còn chưa tới thời cơ thích hợp. Có lúc làm người phải khiêm tốn một chút mới được. Tuy không có giao thủ trực diện với bang chủ của cửu trùng mang, nhưng đối phương này có thể chặt đứt liên hệ giữa hắn và côn trùng, cho thấy trên phương diện khống chế côn trùng của gã cũng là một cường giả, cho nên hiện thực cũng có thể chấn áp được mình. Tính toán sơ bộ thì chắc chắn vượt qua ngoài cảnh giới đại tông sư đỉnh cao rồi. Nếu như không phải vượt qua trình cảnh giới đấy thì cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không tin một đại tông sư đỉnh cao lại có thể cường hãn đến như vậy. Điểm mấu chốt chính là lúc hắn rời đi thì liền cảm thấy có một cỗ uy lực không rõ áp chế trong hư không. lỡ mà đi chậm một chút thì rất có thể đã bị phát hiện. Luôn cảm thấy hình như mình đã chọc phải đại nhân vật khủng khiếp rồi. Lâm Phàm cười cười, tuy nói vậy nhưng biểu tình trên mặt lại giống như chẳng coi đối phương ra gì. Đích thực là như vậy, cho dù thực lực đối phương có mạnh hơn nữa thì đã làm sao, có giỏi thì mà đến đây đánh ta đi. Ta chính là thiếu niên gợi đòn như thế đấy, lẻ lưỡi lêu lêu. Lâm Phàm chính là kẻ ngứa thịt gợi đòn, nếu bị người khác nhìn thấy bộ dáng hắn lúc này chỉ sợ là tức đến cao huyết áp mà cũng chẳng thể làm gì được. Phủ Châu còn cách Hắc Sơn một đoạn đường nữa. Dòng sông Nội Đào Giang kéo dài liên miên biết bao xa, xuyên qua vô số thành trì. Nguyên nhân Phủ Châu có thể được coi là một tòa thành lớn chính là dựa vào Nội Đào Giang này. Mấy ngày sau, một tòa Hắc Sơn ở trung tâm Nội Đào Giang. Mọc lên kiểu gì vậy? Mọc đàng hoàng ở trên mặt đất thì không chịu, cứ nhất định phải mọc trên mặt sông như thế. Sao không có cơn sóng lớn nào đánh đổ ngươi luôn đi cho rồi? Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, lúc sắp đến bờ sông thì nhìn bao quát một vòng cũng chẳng thấy có bất cứ thứ gì. Khoảng cách có hơi xa, chỗ không xa bờ lắm có một con thuyền. Thuyền phu đang nhàn nhã nói chuyện phiếm. Hiển nhiên sự tồn tại của Hắc Sơn cũng chẳng phải bí mật gì. Có rất nhiều người muốn đi Hắc Sơn, cho nên mới có thuyền phu ở đây để đưa đón kiếm chút tiền. Lâm Phàm đi đến chỗ kín, buộc ngựa vào cây. Người ngoan ngoãn chờ ở đây, chốc nữa ta quay lại, có còn thấy người không thì phải xem tạo hóa rồi. Hắn sợ nhất chính là bọn trộm ngựa. Cảm tình giữa hắn và con ngựa này không biết nên nói thế nào, có biết bao nhiêu thắm thiết. Nhưng nếu không buộc lót lại thì khả năng hắn phải chạy bộ là rất lớn. Đi tới chỗ của thuyền phu, không biết Hắc Sơn kia rốt cuộc là nơi như thế nào vậy? Lâm Phàm hỏi. Các thuyền phu nói: Thiếu hiệp à, Hắc Sơn đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nghe nói trên đó có quái vật rất là khủng bố. Bọn ta tuy là thuyền phu nhiều năm ở đây, nhưng trước giờ chưa từng lên núi, cho nên cũng không biết được nhiều đâu. Bọn họ cũng không có nói. Đến đó thì nhiều người, nhưng chẳng có mấy ai trở lại. Nói Hắc Sơn đáng sợ như vậy thì sẽ không có nhiều người đến đó nữa, và tất nhiên bọn họ cũng chẳng kiếm được tiền. Lâm Phàm nào muốn xác định xem Hắc Sơn có thực sự là tồn tại không. Hiện tại xem ra là có rồi, chỉ là tốc độ đưa thuyền có chút chậm rãi. Ai mà biết được chèo thuyền tới lúc nào mới đến. Thiếu hiệp có đi Hắc Sơn không? Hai lượng bạc một lượt. Một thuyền phu hỏi. Xem ra bộ dáng ăn mặc của tiểu tử này không tồi một chút nào, chắc cũng là người có tiền. Không cần. Nói xong Lâm Phàm xẻ năm ngón tay ra, dùng nội lực hút lấy một cái cây ở chỗ không xa, cắt bỏ đầu đuôi, sau đó gầm nhẹ một tiếng ném thẳng nó về phía trước. Tiếp theo hắn nhún người nhảy lên thân cây đó, đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, mặc kệ ngược chiều gió, cứ thế xông lên không hề có chút hoảng hốt nào. Tiểu tử này lợi hại thật. Thuyền phu kinh ngạc thốt lên, chưa từng thấy ai đi Hắc Sơn bằng cách như vậy cả. Thế nhưng người xác định không nhầm chứ, cho dù bọn họ có chèo thuyền thì cũng phải mất cả ngày mới có thể đi đến Hắc Sơn được. Tiểu tử này đứng trên một khúc gỗ tự trèo qua, không sợ giữa đường rớt xuống sao? Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu, dùng toàn lực đẩy nhanh tốc độ của khúc gỗ, chớp mắt một cái đã có đi được hơn 100 mét. Qua một đoạn thời gian lâu, hắn cũng coi như hiểu được vì sao lại có thuyền bè ở bờ sông đưa khách qua lại. Hắc Sơn thật sự ở rất xa, cao thủ bình thường dựa vào nội lực chống đỡ có thể đi được một khoảng cách ngắn trên mặt nước, nhưng nếu như cứ phải duy trì như vậy thì căn bản không thể nào. Có khi còn chưa đạt được mục đích thì nội lực đã khô cạn mà trực tiếp rơi xuống nước rồi. Tốc độ của khúc gỗ chậm dần, mất đi động lực. Lâm Phàm bắt lấy thân cây, sau đó cả thân cây lẫn người đều rơi xuống. Đường lúc rơi xuống mặt nước thì có một cỗ nội lực dâng trào chuyển tới hai chân. Nước sông hiện lên một cái hố sâu hình tròn. Hắn giơ cao hai tay lên, ném thân cây một lần nữa, sau đó phi người nhảy lên. Mặt hồ trong phút chốc liền nổ tung. Cách này cũng không phải chưa từng có ai nghĩ đến, nhưng người có thể thực sự làm được thì rất ít, cực kỳ ít. Màn đêm buông xuống. Đến rồi. Lâm Phàm nhìn thấy Hắc Sơn đứng sừng sững trên mặt sông. Trời quá tối nên căn bản không thể nào nhìn thấy rõ được hết bộ dáng của nó, nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa nhìn thấy đường biên của Hắc Sơn. Trực tiếp tiếp đất, càng đến gần đường bờ sông đã bị nước ăn mòn thì có lẽ mặt đất sẽ càng mềm. nhưng khi hắn dẫm lên thì lại phát hiện rất cứng rắn. Thú vị đó. Xung quanh đều là chỗ nước cạn, mà tầm nhìn phía trước lại là khu rừng rậm rạp. Lại là loại địa phương này, không thể nhìn mênh mông bát ngát tươi mới một chút được hay sao? Bởi vì vĩnh viễn không thể biết được bên trong ẩn nấp thứ gì, nên hắn ghét nhất là chính rừng rậm. Hơn nữa hoàn cảnh u ám trong đó mang đến cho cảm giác tràn ngập các loại nguy cơ. Không chỉ đơn giản là các loại tồn tại đáng sợ, mà còn có rất nhiều côn trùng, dã thú. Mấy tên Huyền thư viện kia từng nói một trưởng lão cảnh giới đại tông sư đỉnh cao của kiếm cung bị biểu sát chỉ bằng một chiêu. Vậy thì chỗ sâu hút này chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Bình tĩnh, khiêm tốn một chút, ngàn vạn lần không thể quá hỗn xược ở đây, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Hắn thật sự không nắm chắc được bản thân mình có thể an toàn mà rời khỏi đây hay không. Đi vào bên trong, nhưng tạm thời vẫn không nên đi vào quá sâu, cứ đứng ở rìa quan sát đã. Có lẽ người đến Hắc Sơn chắc chắn có kẻ biết trong Hắc Sơn rốt cuộc là chứa thứ gì, hoặc cũng có khi thứ đó được cất giấu bên trong. Không có chỗ tốt thì sao nhiều người lại đến nơi này như vậy? Chỗ này có vết tích của đống lửa, trước đây từng có người qua đây. Lâm Phàm nhìn thấy một đống tro tàn ở trên mặt đất, không có bất cứ độ ấm nào nữa. Hắn cảnh giác nghe ngóng tình hình xung quanh, còn chưa đi sâu vào trong đã bắt gặp vết tích sinh hoạt của con người rồi, xem ra cần phải cẩn thận hơn nữa mới được. Lâm Phàm nhún người nhảy lên một cành cây, nội lực đặc thù của ngự trùng thuật phát tan ra, côn trùng ngủ đông xung quanh liền khẽ run lên, nội lực thâm nhập vào trong cơ thể côn trùng phát sinh biến dị. Vấn đề phải cẩn thận một chút. Nội tâm của Lâm Phàm có hơi căng thẳng, không phải là hắn nhát gan, mà là không biết có đụng phải cường giả cực kỳ khủng bố hay không. Nếu thật sự đụng phải thì có lẽ lần này chính là bi kịch rồi. Vô số côn trùng ngủ đông trên mặt đất và không khí, chỉ cần có người bước đến phạm vi của hắn thì hắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Lúc nửa đêm, Lâm Phàm nằm trên một cành cây lớn nghỉ. Đột nhiên hắn mở trừng mắt, có tiếng động truyền tới từ chỗ không xa. Côn trùng ngủ đông bị người ta dẫm lên. Thực sự có người đến sao? Hắn không phát ra bất kỳ một động tĩnh nào, cũng không điều khiển côn trùng cắn nuốt mấy người đó. Đừng lúc chưa sáng tỏ mọi chuyện thì phải yên tĩnh quan sát đã. Phía xa có ba thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, bước chân có chút toán loạn, thần sắc hoảng hốt. Ba người đó cũng không chạy về phía Lâm Phàm mà chạy về phía đường biên, tựa như đang tìm con thuyền vậy. Thuyền đâu? Đã nói rõ ràng là đợi chúng ta rồi mà. Một người trong số đó tuyệt vọng nói, lúc trước bọn họ tới đây đã bảo thuyền ra ở đây đợi, nhưng hiện tại đến cái bóng thuyền cũng chẳng thấy. Xem ra thuyền ra bỏ chạy rồi. Một người khác nói, sao lại có thể như vậy? Lúc đầu đã nói rõ ràng vậy mà giữa đường bỏ chạy, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Ba người hốt hoảng không thôi. Hạc Sơn nói nguy hiểm thì cũng đúng là nguy hiểm thật, nhưng nói không nguy hiểm thì thực sự cũng không có nguy hiểm lớn lắm. Chỉ cần không đi sâu vào bên trong thì cơ bản sẽ không gặp phải phiền toái gì. Cũng không biết là kẻ nào tung tin nói Hắc Sơn có kỳ chân dị bảo, có thể khiến cho người ta thăng cấp tới cảnh giới càng cao. Đường lúc tin tức này được truyền ra thì đúng là đắc thủ. Đối với lão bách tính bình thường mà nói thì mị lực của ngân lượng là rất lớn, còn đối với người tu luyện như bọn hắn thì kỳ chân dị bảo mới là quan trọng nhất. Đột nhiên phía xa có động tĩnh. Thỉnh ba vị trưởng lão Đan Hà Đảo buông huyết hoa trong tay xuống. Một đạo thanh âm âm trầm truyền tới. Sau đó một nam tử mặc huyết bào xuất hiện, híp mắt mang theo ý cười. Ba vị trưởng lão của Đan Hà Đảo này sao biết được huyết hoa là cái thứ gì? Nói ra thì cũng thật kỳ quái. Lúc bọn họ chuẩn bị bước vào Hắc Sơn thì đột nhiên phát hiện có một bông hoa mọc rất kỳ lạ, toàn thân đều là màu đỏ, cánh hoa có răng cưa. Vừa hái xong còn chưa kịp xem thế nào đã bị người này không biết từ đâu xuất hiện bảo họ buông bông hoa trong tay ra. Bọn họ nào có thể đồng ý? Tuy không biết đây là thứ gì, nhưng thấy đối phương muốn nói như vậy thì chắc chắn là đồ tốt. Đến Hắc Sơn thì tự nhiên phải tìm bảo vật rồi. Hiện tại đã tìm thấy bảo vật, cho dù không biết đó là thứ gì cũng không phải ngươi nói ra liền giao ra. Nếu không thì mặt mũi còn biết để vào đâu. Còn có một vấn đề chủ yếu nhất, chính là đối phương là cao thủ Tà Đạo Tông. Đan Hà Đảo bọn họ là danh môn chính phái, chuyên giúp đỡ thế gian trừ ác, thì há có thể dâng thứ đồ đã giành được về tay cho tà đạo. Tà ma, ngươi đừng có làm mơ. Thứ đồ này ta tuyệt đối không đưa cho ngươi. Cùng lắm thì ngươi giết chúng ta đi. Ta đảm bảo trước khi chết nhất định sẽ hủy hoại thứ này. trưởng lão Đan Hà Đạo hung dữ, không hề e sợ một chút nào. Đối diện với cao thủ Tà Đạo Tông, không có được chùn bước, muốn giết liền giết, dù sao chắc chắn sẽ hủy hoại thứ đồ này. Lâm Phàm không ngủ được nên lén lút xem có chuyện gì đang xảy ra. Khí tức của tên này có chút quen. Hắn nhìn huyết y nam tử, trầm mặc một lúc thì lập tức nghĩ đến một người. Đó không phải lúc hủy diệt phân bộ Vân Lộc Thành có ba người tự xưng là đệ tử Tà Đạo Tông, sau đó bị hắn đập chết rồi sao? Khí tức này rất giống với khí tức lần đó. Chính vào lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ thì ba vị trưởng lão Đan Hà Đảo trực tiếp bị cao thủ Tà Đạo Tông phẫn nộ đánh, đánh tới mức bọn họ điên cuồng phun máu tươi, liên tiếp kêu thảm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Trong tay cao thủ Tà Đạo Tông nắm huyết hòa, lạnh giọng nói: "Bảy người các ngươi tự cho mình là danh môn chính phái, không tu luyện đàng hoàng mà lại đến đây tìm bảo vật, không biết tự lượng sức, hay là nói các ngươi thật sự là quá tự ai?" Ngay lập tức cao thủ Tà Đạo Tông trợn trừng mắt nhìn vào trong bóng tối. Bên đó vừa có người nói chuyện, thanh âm tuy nhỏ nhưng hắn ta có thể nghe thấy được. Hình như là đang nói ra vẻ như vậy sao? Chương 229. Dù có chiêu này hay không, khí thế rất quan trọng. Bị phát hiện rồi, Lâm Phàm bất đắc dĩ đi ra từ chỗ tối. Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem kịch thôi, thành thật mà nói đối phương sống hay chết cũng không có liên quan đến hắn. Chúng ta không quen không biết, ta đâu có thể ra tay cứu các ngươi ở một nơi xa lạ như thế này được. Thật ra ta chỉ đi ngang qua đây thôi, ngươi làm gì cũng không có liên quan đến ta, không bằng ngươi cứ tiếp tục, ta xem xong sẽ đi ngay. Lâm Phàm nói, hắn không thích xem vào chuyện của người khác, nhất là khi hai bên chẳng có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa đối phương còn lấy được bảo bối, mà bên còn lại lại muốn cướp nó. Ngươi nói xem, ai đáng thương nhất? Nhất định là người không có được bảo bối đáng thương nhất. Dù sao người ta không được may mắn lắm, cho nên cũng không lấy được gì cả, còn lại phải cướp đoạt của bên kia. Kiểu người nỗ lực vì tương lai này đáng được tôn kính. Nhưng đáng tiếc làm sao, nam tử áo đỏ hẳn là người của Tà Đạo Tông. Tà Đạo Tông không có mâu thuẫn gì với hắn, nhưng mà hắn lại có mâu thuẫn với Tà Đạo Tông. Gặp nhau hiển nhiên phải xử lý đối phương, không phải từ ban đầu cho đến lúc sau đâu, đã có đối phó không ít người đấy sao? Điểm đấu khí cộng 999. Lâm Phàm còn chưa nói gì quá đáng mà đối phương đã động sát tâm với hắn. Tà đạo này thực sự là tà thế à? Nói thật là hắn vẫn không dám tin lắm. Tiểu tử, ngươi tìm chết à? Cao thủ Tà Đạo Tông phẫn nộ quát. Hắn ta giơ tay vẩy một đường máu, giữa đêm tối ánh lên sắc đỏ. Sau đó đối phương không quan tâm đến Lâm Phàm nữa. Theo hắn ta thấy, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, dù tu vi cường thịnh đến đâu thì có thể làm được gì? Là rác rưởi thuận tay có thể giải quyết mà thôi. Này, ngươi làm gì thế? Ta đã nói rõ như thế rồi, ngươi không nghe hiểu hay sao mà còn ra tay ngay như thế? Không cảm thấy là mình quá đáng lắm à? Lâm Phàm tức giận. Tình huống gì đây? Người bây giờ đến tổ cùng bị sao thế? Đầu óc cũng có bệnh à? Lâm Phàm hắn là công tử nhà giàu, trải qua giáo dục cao cấp, dù có chuyện gì cũng phải nói lý. Hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi, lại còn làm như không hiểu, đúng là quá đáng. Cao thủ Tà Đạo Tông hết sức kinh ngạc. Hắn ta dừng lại, hiển nhiên không ngờ được rằng tiểu tử này lại có thể cản huyết đao của hắn ta. Sau đó thả giọt máu vẩy vào bên trong ngực. Tiểu tử, con trẻ như vậy lại còn có chút tu vi, đã muốn làm anh hùng rồi à? Được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thiếu hiệp ạ, gã ta là cao thủ của Tà Đạo Tông, chúng ta cùng nhau liên thủ. Ba trưởng lão của Đan Hà Đào che ngực nén thương thế, cảnh giác nhìn nam tử huyết y. Mặc dù bọn họ không biết lai lịch của Lâm Phàm, nhưng họ vừa nhìn đã thấy trên người Lâm Phàm có chính khí. Cho dù là người xấu thì tuyệt đối không xấu hơn cao thủ Tà Đạo Tông trước mắt. Lão tổ tông của Tà Đạo Tông vốn là đại đệ tử của Hợp Hoan Âm Dương Môn ngày trước, công pháp âm u trái với lẽ đời, nói là nhân thân đen tối cũng không quá. Tu vi của họ là đại tông sư trung kỳ, nhưng cao thủ Tà Đạo Tông nhất định đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Dù họ có tin tưởng chàng trai trước mắt này là kỳ tài ngút trời, nhưng họ không tin tuổi còn trẻ như vậy có được tu vi đại tông sư. Cao thủ Tà Đạo Tông lạnh lùng nhìn ba trưởng lão của Đan Hà Đảo, khinh thường nói: "Đợi lát nữa ta sẽ xử lý các người." Dứt lời, hắn ta biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một vệt đỏ màu máu đánh về phía Lâm Phàm. Lúc này một người nói: "Sư huynh ạ, thì bằng chúng ta trốn đi." "Không được, thiếu hiệp đã ra tay giúp chúng ta, chúng ta sao có thể bỏ đi như thế được. Đừng nói nhiều nữa, nắm chắc cơ hội phối hợp với thiếu hiệp. Nếu không thật sự địch lại thì có thể để thiếu hiệp rời đi, chúng ta chống đỡ. Dù sao cũng là do chúng ta liên lụy đến hắn." Trong chớp mắt, cao thủ Tà Đạo Tông xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm, nhếch miệng cười gằn, trong lòng bàn tay ngưng tụ nội lực hùng hậu màu đỏ. "Tiểu tử, đi chết đi." Vẻ mặt Lâm Phàm trở nên nghiêm trọng. Cường giả đại tông sư đỉnh cao không dễ đối phó. Viên ma quyền. Dùng quyền đối trường, ngay khoảnh khắc va chạm, một lực xung kích bộc phát từ quyền trưởng của hai người, trong nháy mắt phất tán ra. "Hả?" Cao thủ Tà Đạo Tông kinh hãi, thậm chí hắn ta có phần không dám tin. Hắn ta không ngờ thực lực của tiểu tử này lại mạnh đến như vậy. Vốn tưởng rằng một trưởng là có thể giải quyết xong, ai ngờ là bị chặn chiêu. "Yêu ma, nhận lấy cái chết." Lúc này ba trưởng lão của Đan Hà Đảo xông đến, dùng một chiêu thức mạnh mẽ đánh về phía yêu ma trong mắt họ. Cao thủ Tà Đạo Tông hử lạnh: "Không biết tự lượng sức mình." Một luồng nội lực cuồn cuộn trào ra từ sau lưng của cao thủ Tà Đạo Tông, nhưng hắn ta không thèm nhìn mà hết sức chăm chú giao thủ với Lâm Phàm. Ba vị trưởng lão Đan Hà Đảo vốn đã bị thương, bây giờ lại bị nổ bay ra ngoài, nằm trên mặt đất phun máu, vẻ khiếp sợ trên mặt càng rõ ràng. Họ không nghĩ cao thủ Tà Đạo Tông lại lợi hại đến mức này. Xung quanh Lâm Phàm và cao thủ Tà Đạo Tông hình thành dòng lũ nội lực khủng khiếp, người bình thường vừa tới gần sẽ bị ép chết, chứ đừng nói là chống đỡ. "Tiểu tử à, có chút đạo hạnh đấy, thảo nào lại dám ra đây tự mãn." Cao thủ Tà Đạo Tông cười lạnh. Ngay sau đó đối phương giơ ngang bàn tay rồi nắm lại giữ không trung, khí tức cực âm lãnh sôi sục ở năm đầu ngón tay, đánh vào ngực của Lâm Phàm. Tẩy điểm. Hai luồng nội lực va chạm tạo thành lực công kích cực kỳ khủng khiếp. Lâm Phàm lùi lại vài bước, cười nói: "Lợi hại lắm." "Tiểu tử, nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy, thế thì sau đây chính là lúc chết của ngươi." Cao thủ Tà Đạo Tông lạnh lùng nói, song trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn ta không ngờ được tiểu tử này lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ta. "Thật sao? Vừa rồi cũng chỉ là nóng người mà thôi. Với ngươi, thực lực của ta chỉ có thế. Nhưng ta nói cho ngươi hay, kỳ thực ta còn chưa nghiêm túc đâu. Kế tiếp hy vọng ngươi có thể cảm nhận được, khi ta bắt đầu nghiêm túc thì sẽ như thế nào." Vừa dứt lời, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nội lực bên trong dâng trào, cơ thể kích động. Nội ngoại kiêm tu, một khi thật sự bùng nổ, ấy chính là chuyện khủng khiếp nhất. Khí thế mãnh liệt bộc phát trên người của Lâm Phàm. Cao thủ Tà Đạo Tông nghiêm mặt, hắn ta cảm nhận được khí thế này. Đó là một thứ sức mạnh không nên tồn tại trong cơ thể đối phương. Xương đen dày đặc bao tỏa từ người của Lâm Phàm, sấm sét bổ xuống xung quanh. "Đến đây." Lâm Phàm cười, phịch một tiếng biến mất tại chỗ. Còn với cao thủ của Tà Đạo Tông, hắn ta cảm nhận được áp lực ập tới. Thân là cường giả đại tông sư đỉnh cao, vì sao hắn ta lại có thể xuất hiện cảm giác này? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Cao thủ Tà Đạo Tông gào lên, huyết bào phồng lên, trong mắt ánh lên vẻ ngoan độc càng hung ác, lập tức tấn công Lâm Phàm. Việc không thể tồn tại thì không nên phát sinh trước mặt. Trong nháy mắt, Lâm Phàm lao vào cao thủ Tà Đạo Tông, bấu víu lấy nhau. Nội lực của hai người va chạm làm cho không gian có dấu hiệu vặn vẹo, đồng thời xung quanh đó cát đá mù trời, cảnh tượng thực sự là quá chấn động. Ba trưởng lão của Đan Hà Đảo há hốc mồm, bọn họ thực sự không thể tin những gì mình thấy trước mặt. Thực lực của cao thủ Tà Đạo Tông ra sao thì bọn họ đã tự mình cảm nhận được, nhưng không ngờ người trẻ tuổi này cũng có thực lực kinh người đến vậy. Rốt cuộc là kỳ tài do thế lực nào bồi dưỡng ra? Dù là Đan Hà Đảo bọn họ cũng không ai có kinh tài tuyệt diễm dường này. Không, không chỉ Đan Hà Đảo, thậm chí e rằng các môn phái đứng đầu cũng chỉ đến thế mà thôi. Viên ma quyền. Công pháp mà biểu đệ tu luyện uy thế hiển nhiên là bất phàm. Lâm Phàm trực tiếp đánh vào trên ngực của cao thủ Tà Đạo Tông, khiến đối phương khí huyết dao động, khóe miệng tràn ra máu tươi. "Tiểu tử chết tiệt!" Cao thủ Tà Đạo Tông tức giận, đập một chưởng lên Lâm Phàm, nhưng mà cảm giác như đang đập vào khối sắt vậy. Có một lực lượng huyền diệu phát ra từ cơ thể đối phương, chấn động đến mức làm tay hắn ta run rẩy. Tiểu tử, ngươi là Lộ Ngoại Kiếm Tu? Cả thủ Tả Đạo Tông kinh hãi vạn phần. Không phải hắn ta chưa bao giờ gặp người nào nội ngoại kiêm tu, thế nhưng cho đến bây giờ chưa từng thấy nội ngoại kiêm tu có thể tu luyện đến trình độ này. Lâm Phàm bị đẩy lui, cơ thể chấn động, triệt tiêu uy lực của trưởng vừa rồi. Tuy hắn đã nâng thể phách lên đại tông sư sơ kỳ, nhưng vẫn chưa thể đỡ một trưởng của cường giả đại tông sư đỉnh cao mà không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn lau máu tràn ra trên khóe môi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chưa thể tạo thành gánh nặng gì cho hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Cao thủ Tả Đạo Tông mặt đỏ bừng, khí huyết trong cơ thể đều bị một quyền của đối phương kích đến sôi trào. Hắn đã áp chế mới từ từ khôi phục lại. Từ trước tới nay hắn ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Công pháp đối phương thi triển thực sự là quá kinh khủng. Chẳng hạn như sấm sét xuất hiện, dù không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng nó cũng mang đến cho chút phiền toái. Dẫu sao việc ngăn chặn sấm sét tiêu hao quá nhiều nội lực. Hắn ta chưa đạt đến thần nguyên kỳ, không thể có chân nguyên liên tục không dứt hấp thu chân nguyên từ thiên địa. Ta là ai ư? Vấn đề này ngươi không cần biết, chờ ta hạ được ngươi ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Phàm cười, chẳng qua muốn đánh bại đối phương còn cần một ít thời gian. Nếu đối phương chỉ là đại tông sư trung kỳ thì tốt rồi, nào cần phiền phức đến như vậy, có thể hạ gục một cách dễ dàng. Đáng chết! Cao thủ Tả Đạo Tông vẫn nổ. Hắn ta biết tu vi của đối phương chắc chắn không cao như hắn ta, nhưng đối phương lại là nội ngoại kiêm tu đến cảnh giới rất cao. Vốn tưởng rằng đỡ được một trưởng của đối phương chỉ bị nội lực chấn động không thôi, ai ngờ trong nội lực còn ẩn chứa cả lực lượng của đối phương. Mẹ nó, để ta xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào. Lâm Phàm gầm nhẹ, đột ngột lao tới tấn công đối phương. Ánh sáng che trời rực rỡ chói lóa mắt, đây chính là phong thái của nội lực. Mà trong hào quang lóa mắt dị thường này lại ẩn giấu một mãnh thú hung ác từ thời viễn cổ. Một kích của Lâm Phàm nện xuống đất, mặt đất lõm sâu thành cái hố. Thể phách và nội lực của hắn vĩnh viễn dùng không hết, cuồn cuộn không ngừng. Mà với cao thủ Tả Đạo Tông, hắn ta chỉ thấy nội lực tiêu hao quá nhanh. Mỗi một chiêu của đối phương đều cần lực lượng mạnh nhất để đỡ đòn, bằng không sẽ chịu thiệt. Chỉ lát sau cao thủ Tả Đạo Tông thoáng dừng lại. Đúng lúc này Lâm Phàm xuất hiện trước mặt hắn ta, gầm khẽ: Viên ma quyền thức cuối cùng, tự. Dù chiêu này có hay không, khí thế là quan trọng nhất. Lâm Phàm đánh một quyền lên người của đối phương, bịch một tiếng, cao thủ Tả Đạo Tông bị đánh bay ra xa. Rồi hắn ta phun ra một ngụm máu, lồng ngực của hắn ta chợt khô quắt lại, máu chảy đầm đìa, âm u khủng bố. Chương 230. Có lẽ là khoác lác. Lâm Phàm thở phào, sau đó nhìn về phía ba người đang ngông nghếch trừng mắt nói: Tao cùng hắn đánh bao lâu rồi? Ba vị trưởng lão của Đan Hà Đảo ngây người, muốn ngâm đầu ở trong nước thanh tịnh một chút, quả thật có chút không thể tin vào mắt của mình. Sắp một canh giờ rồi. Thời gian này là quá dài, nếu là người tu vi ngang nhau mà giao thủ, mỗi một chiêu đều bộc phát sức mạnh mạnh nhất, thời gian chảo trống không thể lâu như thế. Nội lực theo không nổi, thể lực cũng tiêu hao cực lớn. Lâu như vậy sao? Lâm Vàng bất đắc dĩ, không ngờ cùng đối phương đánh lâu như vậy. Đây là một loại sỉ nhục. Từ trước đến giờ, không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh tới như vậy. Tên cao thủ Tả Đạo Tông này, dù có chết, cũng đã cho mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Thậm chí có thể vỗ ngực cùng tổ tiên nói: Ta cùng Lâm Phàm đánh ngang tay nhau, nếu không phải là nội lực không theo kịp, thì còn có thể tiếp tục đánh. Đúng rồi, tên kia còn chưa có chết. Vì đối phương là đại tông sư đỉnh cao, làm sao lại có thể dễ dàng chết như vậy? Nhiều nhất chỉ gãy mấy cái xương, nếm thử nỗi đau sinh con mà thôi. Chẳng cần nói, theo Lâm Phàm thấy, việc tà đạo gì cũng có thể làm, không chừng thật có nam nhân sinh con thì sao. Ừ, hắn phát hiện đối phương nằm dạp trên đất không hề động đậy. Này, đừng có mà giả bộ chết, ta biết ngươi còn chưa chết. Nếu như ngươi chết đơn giản như vậy, ta thật là xem thường ngươi. Lâm Phàm tiến lên, áo bào đỏ của đối phương che phủ trên mặt đất chính là bao phủ toàn bộ người. Trưởng lão của Đan Hà Đảo nói: Tiêu Hiệp à, hình như gã chạy rồi. Cái gì cơ? Giọng của Lâm Phàm đột nhiên đề cao. Chạy rồi, sao có thể để cho gã chạy? Vậy là một canh giờ này của ta coi như vô ích rồi. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Có lẽ gã chạy thật cũng có điểm nộ khí đánh tới, mà điểm nộ khí đỉnh cao đủ để chứng minh đối phương phẫn nộ tới cực hạn, trong lòng khẳng định rất muốn đập chết chính mình. Vén áo bảo lên, không có người, chỉ có quần áo ở lại đây. Trưởng lão của Đan Hà Đảo nói: xem ra người này là đệ tử Tà Đạo Tông nhất mạch huyết ma, đây là huyết độn, trốn xuống dưới huyết bảo trực tiếp thoát đi. Lâm Phàm bội phục người có kiến thức, hắn không hiểu rõ tên này chạy như thế nào, nhưng người ta xem nghĩ ra thật hay, thật sự là vô cùng bội phục. Hắn cảm giác Hắc Sơn rất nguy hiểm, người tới thực lực cũng rất mạnh, không phải trưởng lão môn phái nào đó thì cũng chính là thế lực cường giả cao nhất, mà hắn chính là từ U Thành đến, không quyền không thế, có chút địa vị công tử nhà giàu, nhưng những cùng những lão đại này so ra thì chênh lệch thật sự quá lớn. Các trưởng lão của Đan Hà Đảo muốn cảm tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, lại phát hiện thiếu hiệp vậy mà ủ rũ bơ rời đi, làm sao có thể để cho thiếu hiệp rời đi. Ba người mặc kệ đi một bước thương thế sẽ chảy máu mà ngăn thiếu hiệp lại. Thiếu hiệp ạ, xin chờ một chút, xin chờ một chút ạ. Ba người đuổi kịp Lâm Phàm cũng cảm thấy sắp mất máu quá nhiều mà chết. Nếu như không phải thực lực mạnh một chút, thật đúng là có thể ngay lập tức đã hôn mê. Lâm Phàm nghi hoặc quay đầu lại hỏi: các người có chuyện gì? Hắn tạm thời không muốn cùng ba người tạo thành quan hệ gì, tâm tình hắn không tốt lắm, có chút bi thương. Trước kia không hiểu chuyện gặp phải cường giả đỉnh cao đại tông sư thì cũng phí bỏ, sau đó để gã cút đi, cung cấp cho điểm nỗ khí. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đột nhiên cần bí tịch đại tông sư, không có tiền mua, vậy chỉ có thể cạnh miệng người khác ép hỏi ra bí tịch đại tông sư. Vậy mà lại để cao thủ Tà Đạo Tông kia chạy rồi ngay dưới mắt hắn thoát đi, việc này cho dù là ai cũng đều khó chịu vô cùng. Ngay lúc Lâm Phàm không muốn để ý tới ba người, hắn mãnh liệt nhớ tới ba tên này hình như cũng là tu vi đại tông sư, mặc dù không phải là đỉnh cao nhưng khẳng định trên người mang bí tịch đại tông sư. Lập tức cho mắt Lâm Phàm lóe ra tia sáng, làm cho ba người sợ hãi. Ba vị trưởng lão của Đan Hà Đảo toàn thân run lên, ánh mắt thiếu hiệp có tính xâm lược cực lớn. Lâm Phàm xoa uống hồng, ngữ khí bình thản nói: không biết ba vị có chuyện gì? Ngữ khí trở nên rất nhiệt tình, lúc trước là nghi hoặc ghét bỏ, mà bây giờ là vô hình chung khoảng cách quan hệ của bọn họ có vẻ gần gũi hơn. Ba người liếc nhau, trong đó một vị nam tử trung niên mặt chữ quốc nói: thiếu hiệp à, ba người chúng ta là trưởng lão của Đan Hà Đảo, ta là Đan Vân Thịnh, đây là hai vị sư đệ của ta, Đan Vân Hữu và Đan Vân Trình. Lâm Phàm ôm quyền, xem như đơn giản cùng ba vị trưởng lão làm quen, trong lòng thì nói thầm: đều là trưởng lão, ba địch một xém chút bị người ta đập chết, Đan Hà Đảo hình như cũng không có gì đặc biệt. Lâm thiếu hiệp, ba huynh đại ta trịnh trọng cảm tạ Lâm thiếu hiệp đã cứu mạng, nếu như không phải Lâm thiếu hiệp xuất thủ, chỉ sợ ba người chúng ta đã gặp bất hạnh. Đan Vân Thịnh nói. Lâm Phàm khoát tay, tùy ý nói: ba vị trưởng lão làm gì thế? Bởi vì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Lâm Phàm ta một đường võ đạo chính là muốn hành hiệp trượng nghĩa. Đan Vân Thịnh trong mắt tỏa sáng, tán dương: thiếu hiệp giác ngộ rất tốt, người trẻ tuổi bây giờ nếu như có thể có thực lực như thiếu hiệp vậy, ai mà không phải mệnh sánh trời cao, có thể gặp thiếu hiệp võ đạo đại hưng. Ai già, mẹ kiếp, Lâm Phàm có chút không thích ứng, cảm giác nói chuyện phiếm cùng với Đan Vân Thịnh là lạ. Bỏ đi, nhất định phải nhận lấy, hắn ta phải nghĩ ra biện pháp lấy bí tịch đại tông sư mới được. Không biết Hắc Sơn có chuyện gì, sao nhiều người đến như vậy? Lâm Phàm trong lòng rất hiếu kỳ, tình hình Hắc Sơn có chút hỗn loạn, tựa như một đám người ở bên trong cướp đoạt đồ vật. Đồ vật tốt đều ở chỗ sâu, sao bên ngoài có thể có? Đan Vân Thịnh thở dài nói: hài, Lâm thiếu hiệp có chỗ không biết, nơi đây chúng ta cũng chưa có quen thuộc, nhưng thế gian đồn đãi Hắc Sơn có bảo vật, chúng ta là người theo đuổi võ đạo, ngoài tu luyện ra thì cũng cần có chút cơ duyên, bởi vậy đến Hắc Sơn xem. Thật không ngờ chỉ lấy được một đóa hoa quái gì thì lại bị cao thủ Tà Đạo Tông kia để mắt tới, nếu như không phải gặp được thiếu hiệp thì hậu quả này. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Bà huynh đệ bọn hắn xem chút nữa chết ở chỗ này. Lâm Phàm suy nghĩ, hắn đã thấy đối phương muốn cướp đoạt hồng sắc tiểu hoa, hình như cái gọi là huyết hoa kia cũng không nhìn ra có gì khác thường, huống chi đây là người ta tiện tay hái. Có khi nơi này thật sự là phúc địa, người gặp may tùy tiện đi một chút có thể nhặt được bảo bối không chừng. Lâm Phàm cảm thấy chính mình hình như không giống quỷ xui xẻo, đến bây giờ cũng sống tốt, nói không chừng cũng chính là người có nhiều may mắn. Tâm hắn có chút đồng. Thiếu hiệp, không bằng chúng ta đi chung đi, vừa hay cũng có thể kết bạn. Người yên tâm, chúng ta Đan Hà đảo tuyệt đối không phải phái âm hiểm xảo trá kia. Đàn Vân Thịnh nói. Lâm Phàm cười nói. Tốt, đây là việc cầu cũng không được. Mới gặp mặt cùng người ta nhắc đến chuyện bí tịch khẳng định không tốt. Vậy đợi thân hơn một chút. Đợi thân rồi, bên cạnh kích bên cạnh gõ, hẳn là không vấn đề gì. Bây giờ sắc trời đã dần dần tối, không tiện đi đường. Đám người mỗi người chọn một cái cây, nhảy lên nhánh cây, nằm ở trên đó nghỉ ngơi. Chỉ thì bọn hắn nhiều người, nếu như có chuyện gì thì cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Nơi xa, mẹ nó chứ, tiểu tử quái vật ở đâu vậy? Cao thủ Tà Đạo Tông trốn ở trong đồng, chỗ ngực máu thịt bè bét, một kích cuối cùng thật sự là quá nặng, trực tiếp làm gã trọng thương. Nếu như không phải có thủ đoạn đảo mệnh, sợ rằng sẽ chết ở nơi đó thật. May mắn năm đó nhập huyết mạch nhất mà, nếu như chọn một mạch khác thì khẳng định là tiêu rồi. Gã âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng cũng xác thực là như thế. Huyết độn của nhất mạch huyết ma rất bá đạo, coi như tu vi cao hơn gã, chỉ cần không chuẩn bị sẵn sàng sẽ phản ứng không kịp. Huyết bào mặc trên người đã mất rồi, đó là chiến tích của gã. Sau khi chém vô số cường giả, gã đổ máu của những cường giả này lên huyết bào. Thật không ngờ đến hôm nay vậy mà gặp phải khó khăn, đáng hận. Còn mãi vẫn lấy được huyết hòa, coi như không tệ. Gã lau sạch sẽ máu lan đến mắt, sau đó từ trong ngực móc ra huyết hòa. Gã không ngờ tới Hắc Sơn này có bảo bối này. Huyết hòa là bảo bối rất khó tìm, điều kiện sinh trưởng cực kỳ phức tạp, cần máu của cường giả tưới tiêu. Đối với nhất mạch huyết ma bọn hắn mà nói, có tác dụng rất lớn. Nắm vuốt rễ cây huyết hoa, sau đó chậm rãi lấy ra, trên mặt cười vui mừng. Chẳng qua lúc nhìn thấy huyết hoa trong tay, mắt gã mãnh liệt trừng lớn, kêu lên một tiếng: "Con mẹ nó!" Huyết hoa chỉ còn lại rễ cây, cánh hoa trực tiếp bị đánh không còn. Điểm độ khí cộng 999. Ngày kế tiếp, bốn người hướng phía bên trong đi. Mặc dù thời gian đã rất lâu, nhưng Hắc Sơn quả thật là quá lớn, không ai biết rõ cao lớn bao nhiêu, cho nên coi như đến bây giờ cũng có thể xem như đi xung quanh. Trưởng lão Vân Thịnh, lúc ta mới nghe người ta nói trưởng lão kiếm cung ở chỗ sâu bị một chiêu giết chết à? Lâm Phàm hỏi. Hắn ta cảm giác đây là thật, những người Huyền Thư Viện kia cũng không cần thiết phải gạt người. Cái gì? Bà vị trưởng lão nghe lời này sắc mặt tái nhợt, sau đó nắm lấy tay của Lâm Phàm hỏi: Thiếu hiệp, ngươi đây là nghe ai nói? Theo chúng ta biết, trưởng lão kiếm cung ít nhất cũng phải là đại tông sư đỉnh cao, làm sao có thể bị một chiêu giết chết được? Lâm Phàm đau đầu, cảm giác hình như nói cái gì cũng không phải. Hù ba vị trưởng lão sợ. Đây là ta ở trong tử lâu nghe người khác nói, hình như là kiếm cung từ trưởng lão thì phải. Hẳn là như vậy, tình hình cụ thể thì không có biết. Hắn có chút hối hận, nói với bọn hắn những lời này làm gì. Xem sắc mặt bọn hắn vốn còn đầy máu, bây giờ đã tái trắng rồi, con mắt thịt chừng so với lúc trước lớn gấp đôi. Thiếu hiệp à, nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, ta cho rằng vẫn là sớm một chút rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Chỗ này thật là nguy hiểm. Đàn Vân Thịnh lại bị hù sợ, một chiêu giết chết đại tông sư đỉnh cao, đây chẳng phải là nói đối phương khẳng định ở thần nguyên cảnh sao? Cảnh giới rất là khủng bố, bọn hắn chẳng là cái gì. Chờ chút, nguy hiểm, vậy từ sáng đi đến bây giờ đều là ý gì? Nếu biết sớm một chút bọn hắn không muốn đoạt bảo, trực tiếp nghĩ đến biện pháp rời khỏi nơi này. Chỉ đáng tiếc biết quá muộn, mà bờ sông này không có thuyền, đừng nói vượt sông mạc đi, coi như bơi trở về đều có thể bị chết chìm. Lâm Phàm nhìn ba người nói: Kỳ thật không cần thiết khẩn trương như vậy, có lẽ là khoác lác cũng không chừng. Chương 231. Nói nhiều như vậy cũng vô ích. Ba vị trưởng lão nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt có chút biến đổi không đúng. Vừa rồi ngươi nói kiếm cung trưởng lão đã bị người khác một chiêu giết chết, dọa bọn hắn há mồm trợn mắt. Hiện tại lại nói rất có thể là giả, đây chẳng phải là muốn chơi chúng ta sao? Chúng ta trên thân đều đã bị trọng thương, không chịu được áp lực, rất dễ xuất huyết, chảy máu hiểu không? Những tia máu kia giống như là súng nước bắn vậy, phụt một tiếng có thể phun rất xa. Đàn Vân Thịnh thật là có ý muốn rời khỏi Hắc Sơn. Khỏi phải nói Hắc Sơn có cái gì, hoặc là nó có nguy hiểm hay không. Muốn bảo toàn tính mạng thì tốt nhất là rời đi. Tà đạo tông cao thủ còn chưa chết, vẫn còn đang ở trong Hắc Sơn. Chờ khi gã dưỡng thương xong, gã có thể tha cho bọn họ không? Tuyệt đối là không có khả năng, Lâm Phàm nói. Trước tiên chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ đã, tạm thời không vội vàng xâm nhập vào bên trong. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không dám đi. Có quỷ mới biết cái chỗ này sâu đến bao nhiêu, đi bao nhiêu mới tính được là chỗ sâu. Chỉ ít hiện tại là an toàn, cũng đừng nói với hắn bảo bối là cái gì. Đi đến bây giờ cũng chưa phát hiện ra bất kỳ bảo bối nào. Còn về loài hoa màu đỏ giống tối hôm qua, vẫn là đừng nói. Không có, chỉ là chưa từng nhìn thấy một đóa hoa như thế nữa. Lâm Thiếu Hiệp, tại sao ngươi lại nghĩ đến Hắc Sơn? Chẳng lẽ là nghe lời đồn đại phía bên ngoài à? Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Hắn ta cảm thấy tên tiểu tử này không tồi, trẻ trung, nhẹ nhàng, tu vi rất cao, hơn nữa còn có lòng chính nghĩa, đã cứu ba người bọn hắn. Nếu như Đào Đan Hà có dặn đệ tử như thế này thì quá tốt, nhưng việc này đâu có cầu được. Lâm Phàm rất hăng hái, có thể từ trên thân thể đối phương lấy được đại tông sư bí tịch hay không thì phải xem hiện tại. Lâm Phàm nói. Nói ra rất dài dòng, khi thật ta đến Hắc Sơn mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng tìm thấy một chút bảo bối mang về để đổi bí tịch đại tông sư. Người cũng biết rõ loại người như ta không có thế lực gì, muốn lấy được bí tịch đại tông sư thì thật sự quá khó khăn. Ba người bọn Vân Thịnh trưởng lão ngờ nghịch nhìn theo Lâm Phàm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi là người không có thế lực á? Đúng vậy, Lâm Phàm gật đầu nói. Hắn sẽ không nói chuyện của Võ Đạo Sơn ra, đề phòng gặp phải kẻ thù gì đó. Đánh không lại mình thì đi tìm quê quán của mình. Những loại người này rất đê tiện, cũng làm cho người ta khó chịu. Vân Thịnh trưởng lão mở miệng rộng, phảng phất như là gặp quỷ vậy. Vậy tu vi này của ngươi làm thế nào mà có được? Tuổi trẻ có thể đạt được đến mức này, nếu không phải có thế lực to lớn cực lực bồi dưỡng thì căn bản không có khả năng. Ý nghĩ đầu tiên chính là Lâm Thiếu Hiệp lừa bọn họ. Không nói thật, không quan tâm thiên phú cao bao nhiêu, coi như cao đến bầu trời, hoặc là cầm đao gác trên cổ của bọn hắn, thì bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng những lời nói đó. Mẹ kiếp, Lâm Phàm đau đầu. Hắn không nghĩ tới Vân Thịnh trưởng lão sẽ truy hỏi hắn. Hắn đột nhiên tin tưởng một câu. Làm người khi nói dối một câu thì cần phải nói dối thêm 100 câu để bù đắp sự thật này. Đối với người khác mà nói, cái này khẳng định là sự việc rất phức tạp. Đầu óc ai có thể tốt đến như vậy, có thể biên ra nhiều lời nói dối như vậy. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì không sợ. Hắn có tự tin, có năng lực nói dối lưu loát. Nói dối nhất thời thoải mái, một mực nói dối rất là thoải mái. Cảnh giới tối cao chính là bản thân nói ra thì chính mình cũng tin tưởng. Vân Thịnh trưởng lão à, việc này nói ra rất dài dòng. Cái này còn phải nói về 15 năm trước. Lúc ấy ta chỉ là một đứa trẻ thôi. Ngày đó ta đang chơi đùa ở trong ruộng, đột nhiên phát hiện ra một con bạch xà bị thương. Ta mang bạch xà kia về để dưỡng thương cho nó. 3 tháng sau, một lúc ta đi làm về thì phát hiện bạch xà kia biến mất không thấy nữa. Ta đi tìm rất nhiều nơi cũng không thấy. Về sau ta bỏ không có tìm kiếm nữa. Nhưng không ngờ đến một ngày kia, khi ta đến khu ruộng thì thấy có một lão già đi về phía ta. Lâm Phạm nói. Cái lão già già đó rất là hiền lành, sờ lấy đầu ta và nói cảm ơn ta đã cứu tôn nữ của hắn, muốn tặng cho ta thiên tại đạo hóa, cảm ơn cứu mạng. Bọn người Vân Thịnh trưởng lão nghe câu chuyện này cảm thấy rất chân thành, sau đó vội vàng hỏi. Sau đó thì sao? Lâm Phạm buông tay nói. Sau đó đến bây giờ ta cứ như vậy từ từ tu luyện tới trình độ này. Bọn người Vân Thịnh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không phải biết lão gia gia này là ai, mà là bọn hắn cảm thấy đây đúng là kinh thiên tạo hóa. Vân Thịnh trưởng lão nói. Xem ra người cứu bạch xà kia chính là tôn nữ của lão gia gia đó. Cuối cùng ngươi trị thương cho bạch xà, nó trở về nói người trong nhà biết. Cuối cùng lão gia gia kia tới tìm ngươi, tặng cho ngươi tạo hóa. Ây da, thật là hâm mộ quá. Bọn hắn mỗi lần nghe được có người đạt được kỳ ngộ nào đó, bọn họ cũng tỏ ra rất hâm mộ. Vẫn luôn suy nghĩ tại sao lại không có kỳ ngộ nào rơi xuống trúng đầu chúng ta chứ. Bây giờ nghe được Lâm Phàm nói về kỳ ngộ, bọn hắn đột nhiên phát hiện ra kỳ ngộ của những người kia so ra chính là một trời một vực, không có cách nào so sánh được. Thật sự không có cách nào so sánh được. Về phần Lâm Phàm nói thật hay giả, điều đó căn bản không cần nhiều lời. Nếu như chuyện này còn không phải thật, vậy người nói cho ta cái gì mới là thật? Bằng cách dựa vào thực lực của bản thân cố gắng tu luyện tới bây giờ ư? Đừng đùa. Nếu như nhóm chúng ta tin tưởng không có kỳ ngộ, mà có thể tu luyện bước tới tình trạng này, nhóm chúng ta đúng là đầu óc của vấn đề. Vân Thịnh trưởng lão bức thiết hỏi. Thế lão già già kia về sau có còn xuất hiện nữa không à? Lâm Phàm lắc đầu. Không có, trong 10 năm này thì chưa từng xuất hiện, nhưng ta tin tưởng ta gặp được hắn, cho nên ta mới có thể đến Hắc Sơn để tìm kiếm bảo bối, để đi trao đổi đại tông sư bí tịch. Lâm Thiếu Hiệp à, ngươi phải cố gắng, tương lai của ngươi là một mảnh ánh sáng, nhóm chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được bảo bối. Vân Thịnh trưởng lão cổ vũ Lâm Phàm, nhưng không hề nói ngươi đối với nhóm chúng ta có ơn cứu mạng. Việc của bí tịch này cứ giao cho chúng ta. Không có, một chút cũng không có loại ý nghĩ này. Có phải hay không ta nhắc nhở còn chưa đủ trực tiếp, không đủ rõ ràng, dẫn đến các ngươi không để ý và hiểu được ý tứ của ta. Chuyện cũ mặc dù nghe hay, nhưng cũng phải hiểu được hàm nghĩa trong đó chứ. Đột nhiên Vân Thịnh trưởng lão nói. Lâm Thiếu Hiệp à, kỳ thật ngươi có thể không cần tìm kiếm bảo bối, vẫn có thể đạt được bí tịch đại tông sư. Lâm Phàm vui mừng nhíu mày, xem ra vẫn là hiểu rõ. Không tồi, không tồi một chút nào. Dù là chậm một chút không có việc gì, chỉ cần hiểu được ý tứ trong đó, vậy là tốt rồi. Chỉ là lời nói kế tiếp lại làm cho hắn ta trợn trắng mắt, cảm giác lời này nói cũng như không. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói ngươi không có thế lực, chi bằng gia nhập đảo Đan Hà, thế nào? Theo ta thì tuyệt đối không có vấn đề. Và lại Lâm Thiếu Hiệp ngộ tính và thiên phú như vậy, thì tuyệt đối có thể được đến bồi dưỡng tại trọng điểm của môn phái, đến lúc đó có thể thiếu bí tịch sao? Vân Thịnh trưởng lão cảm giác bản thân thật sự là nhân tài, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này. Có được tinh thần trọng nghĩa như Lâm Thiếu Hiệp gia nhập đảo Đan Hà, trải qua tẩy lễ của môn phái, tinh thần trọng nghĩa này tuyệt đối sẽ lan rộng. Nói không chừng đảo Đan Hà sẽ tạo ra uy danh hiển hách. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Đa tạ Vân Thịnh trưởng lão hậu ái, chỉ là tự do quen rồi, không muốn gia nhập bất cứ môn phái nào. Ai da, thật là đáng tiếc. Vân Thịnh trưởng lão lắc đầu, hiển nhiên là rất tiếc nuối. Dù ta muốn chuyển bí tịch cho Lâm Thiếu Hiệp cũng không có cách nào. Quy định của môn phái nhất định phải tuân thủ, không thể chuyển võ công của môn phái cho người ngoài, nếu không chính là phản bội sư môn. Xong rồi, vậy là ý nghĩ cho đến bây giờ mẹ kiếp là nói vô ích, miệng cũng khô. Lâm Thiếu Hiệp à, chúng ta cũng biết rõ người người đơn thế lực, nghĩ đến muốn lấy được bí tịch đại tông sư thì rất khó. Ngươi cứu tính mệnh của chúng ta, theo lý thuyết thì chúng ta phải giúp đỡ ngươi, nhưng thật chả có cách nào cả. Môn quy không thể làm trái, nếu không thì là khi sư diệt tổ. Mong Lâm Thiếu Hiệp có thể hiểu được cho. Vân Thịnh trưởng lão nói. Từng này tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện, làm sao có thể cảm ngộ không ra ý tứ của đối phương. Nhưng thật ra không có biện pháp nào, hắn ta không thể bởi vì ân nhân cứu mạng mà chuyển bí tịch ra bên ngoài. Chuyện này liên quan đến mọi mặt của đảo Đan Hà, nhất là hắn ta vẫn là trưởng lão, càng không thể phá hỏng quy củ này. Vân Hữu, Vân Trình, hai vị trưởng lão cũng yên lặng gật đầu. Việc này quả thật là bất lực. Không sao, không sao, chuyện này ta có thể hiểu được. Lâm Phàm cười nói, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất thất vọng. Hắn hy vọng gặp được kiểu loại giống như Tả Đạo Tông, như vậy ra tay tuyệt đối sẽ không có nương tay. Nhưng ba vị trưởng lão Đan Hà đảo này, con người không tồi, còn muốn dẫn dắt bản thân gia nhập môn phái bọn hắn, cái này là muốn giúp chính bản thân mình. Chỉ là hắn ta hiện tại là trưởng môn của Võ Đạo Sơn, nếu như chạy đến môn phái khác làm đệ tử, vậy địa vị của hắn đời này ở Võ Đạo Sơn mãi mãi sẽ thấp hơn người khác một cái đầu. Đột nhiên bên ngoài có âm thanh ào ào chuyển đến. Các người có nghe thấy có phải thứ gì đó đang đến gần không? Lâm Phàm cố gắng lắng nghe âm thanh ở bên ngoài chuyển đến. Vân Thịnh trưởng lão gật đầu. Nghe thấy, cảm giác càng ngày càng gần. Sau đó hắn ta hướng nhìn bốn phía, không phát hiện ra cái gì. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy phía sau có đồ vật. Nhìn kỹ một chút thì hắn ta kinh ngạc, nhảy dựng người lên, sau đó đưa tay ra chỉ. Nhìn xem, kia là thứ gì? Lâm Phàm nhìn lại, phát hiện nó giống như một xúc tu khổng lồ, khoảng chừng một người ôm không hết, đang càn quét tới. Lúc đầu nghĩ rằng đó là một con mãng xà, nhưng nhìn kỹ trông không giống, hơn nữa còn không chỉ có một cái. Lâm Phàm nghĩ động thủ trực tiếp chém chết thứ đồ chơi này, nhưng khi chuẩn bị động thủ lại có cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hóa ra có một người đang bị xúc tu kia quấn quanh, xúc tu không ngừng thít chặt, toàn thân xương cốt người kia giống như đang đứt gãy ra từng mảnh, hắn ta không ngừng phun máu. Vân Thịnh trưởng lão hoảng sợ nói. Lâm Thiếu Hiệp à, nhóm chúng ta đi mau. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Cái này còn chưa động thủ đâu, chúng ta liền chạy sao? Như vậy không tốt. và lại thân thể của mãng xà này giống như là thứ đồ chơi. Chỉ là lời kế tiếp làm cho Lâm Phàm sững sờ, không dám khinh thường. Vân Thịnh trưởng lão nói: Lâm thiếu hiệp, người kia ta biết tu vi đại tông sư sơ kỳ, hắn ta đã đạt đến bước tu vi này còn không thể đánh lại được, vậy khẳng định rất nguy hiểm, đi mau. Mặc dù đại tông sư sơ kỳ không bằng bọn hắn, nhưng quái vật dị dạng này sao có thể bắt lấy đối phương, nó khẳng định mạnh hơn, nếu như để liên lụy thì hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Lâm Phàm cũng không muốn mạo hiểm. Đi thôi, đường lui của chúng ta đã bị phong tỏa, vậy chỉ có thể đi tiếp vào bên trong. Trong lòng của Vân Thị trưởng lão cảm thấy rất mệt mỏi. Nhóm chúng ta muốn rời đi, không phải muốn đi vào bên trong, nhưng không còn cách nào khác. Nhìn xem xúc tu sau lưng kia, cảm giác có chút kinh khủng. Nhìn kỹ lại, người kia có tu vi đến đại tông sư sơ kỳ, cũng trực tiếp bị vặn thành hai đoạn. Chết thật sự là quá oan. Hắc sơn này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Tại sao lại có thứ động vật quái dị như thế chứ? Đi. Lâm Phàm đi về phía trước. Hắn nhìn hai bên xung quanh, cũng có thể nhìn thấy một xúc tu cuồn cuộn trắng kiệt đang di chuyển. Đây là cách thức càn quét, chẳng lẽ là muốn dồn bọn hắn đến một nơi nào đó sao? Chương 232: Làm quỷ cũng không buông tha các người. Đây là tình hình gì? Không phải nói đến chỗ sâu mới nguy hiểm nhất sao? Vậy sao bây giờ là tình hình gì đấy? Lâm Phàm hô. Hắn cảm giác tình hình nơi này có chút phức tạp. Không đúng, nơi này có lẽ chính là một cái bẫy, cạm bẫy chuyên môn gạt người tiến đến. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, đằng sau xúc tu di động kia tốc độ càng ngày càng nhanh. Xúc tu như là mãng xà phong tỏa tất cả đường lui. Trong rừng chim bị kinh động, còn có rất nhiều dã thú cũng bị kinh động chạy tứ tán bốn phía. Nhưng những xúc tu này không động thủ với dã thú, trực tiếp bỏ qua bọn nó. Phương xa có mấy bóng người cũng bị những đồ vật này dọa cho phát sợ, bất chấp tất cả hướng phía chỗ sâu chạy tới. Đây là thứ đồ gì? Các người không phải nói Hắc Sơn có bảo bối sao? Ngược lại bị dọa chạy thế này. Chúng ta sai lầm, dễ tin lời người. Đừng nói với ta những thứ này, chờ sau khi thoát hiểm ta cho ngươi đẹp mặt. Những người này cũng nhìn thấy bọn Lâm Phàm, trực tiếp xem như không thấy bọn hắn. Bây giờ lúc này coi như nhìn thấy thì có thể như thế nào? Còn có thể nâng đao chém tới người ta ai sao? Đồ vật sau lưng kinh khủng kia có vẻ giống, nhưng mà hình như lại không giống đồ chơi. Thật là rất khủng bố. Tập trung toàn bộ nội lực đánh vào trên thân quái vật kia, vậy mà không có một chút tác dụng, thậm chí lớp da cũng không có rớt ra. Cảnh này bọn hắn nhìn trợn mắt há mồm. Mẹ nó, thật hay giả, bất kể nó như thế nào, lão tử cũng là cao thủ đại tông cư sư sơ kỳ, toàn lực một kích cũng phải nói là uy thế khủng bố tới mức nào. Nhưng cũng không thể một lớp da cũng không có rớt ra chứ. Sau đó hắn ta cũng coi như là hiểu, có đồ vật thật mạnh, không phải ngươi muốn thế nào là có thể thế nấy. Chúng ta mạng nhỏ, chỉ có thể rút lui, không cùng đồ ngốc trước mặt bực bội. Cho nên vẫn là đừng do dự mà chạy đi. Đột nhiên Đan Vân Thịnh nhìn thấy phía trước có một cửa sơn động, lập tức vui mừng nói: Lâm thiếu hiệp, chúng ta tranh thủ thời gian vào bên trong hang núi kia, có lẽ có thể tránh né truy kích. Xem tình hình trước mắt, thứ này hiển nhiên là muốn chúng ta đến chỗ sâu. Nếu như không tìm chỗ trốn để nó đạt được âm mưu, chúng ta sợ là gặp nguy hiểm. Mẹ nó, Lâm Phàm nhìn thấy hang động kia cũng cảm giác có chút không ổn. Chúng ta nếu trốn vào trong động, đồ chơi kia nấy chui vào, chúng ta coi như toàn bộ đều tiêu rồi. Đàn Vân Thịnh thần sắc tự tin nói: Lâm thiếu hiệp, đã từng có một vị lão sư tính toán qua cho ta một quẻ, nói ta không làm được đại sự, nhưng cũng không phải là người đoản mệnh, có thể sống đến 300 tuổi. Mà bây giờ ta mới 53 tuổi thôi, còn rất sớm, ta tin tưởng mệnh ta rất cứng. Trời ơi, Lâm Phàm trừng mắt, đối phương nói những lời này thật sự là chấn trụ hắn. Đều đã là cao thủ đại tông sư trung kỳ rồi, vậy mà cũng tin vào cách nói thiên mệnh như thế này sao? Hai người nhìn nhau. Đan Vân Thịnh gật đầu rất chân thành, giống như là đang nói: Xin ngươi tin tưởng ta, mệnh ta tuyệt đối rất cứng, cam đoan không có lừa ngươi. Nếu như lừa ngươi thì ta cùng ngươi chết. Mặc dù đối phương không có mở miệng, nhưng cũng đừng hỏi Lâm Phàm sao có thể hiểu được. Hắn tài từ trong ánh mắt của Đan Vân Thịnh nhìn ra, quay đầu nhìn một cái có chút bất đắc dĩ. Đồ chơi kia thật là khủng bố, hắn cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Được, ta tin ngươi, nếu xảy ra chuyện ta làm quỷ cũng quấn lấy ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trong lòng hắn mệt rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải được việc không thể kháng cự như thế. Tốt, Lâm thiếu hiệp cứ yên tâm, nếu quả thật xảy ra chuyện, ba huynh đệ chúng ta sẽ chắn trước mặt Lâm thiếu hiệp, Vì thiếu hiệp mà mở đường, nếu như gặp bất hạnh thì ba người chúng ta làm quỷ để đền tội. Tàn Vân Thịnh hào khí nói. Bốn người nhảy lên về phía cửa hàng. Lâm Phàm nhảy vào cuối cùng. Đang lúc tiến vào cửa hàng, năm ngón tay vồ lấy, nội lực bộc phát, trực tiếp chộp tới một tảng đá lớn. Một tiếng ầm vang ngăn cửa động lại. Lâm Thiếu Hiệp à, ngươi không sao chứ? Đàn Vân Thịnh hỏi. Hắn ta cảm giác quan hệ với Lâm Thiếu Hiệp trong lúc vô hình chung đạt được thăng hoa, giống như là trung hoạn nạn, tình cảm tăng lên. Không có việc gì, Lâm Phàm trả lời. Trong động rất tối, nhất là sau khi ngăn cửa động lại. Bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không nhìn được năm ngón. Đàn Nguyên Thịnh lấy ra một cây châm lửa, ánh sáng xua tan bóng tối đi, xung quanh cũng rất sáng tỏ. Không ngờ Hắc Sơn vậy mà lại nguy hiểm như thế, ta cảm giác chỉ sợ người nào đó có âm mưu, trưởng lão Đồng Thịnh nói. Trước kia các người từng nghe lời đồn về Hắc Sơn không? Lâm Phàm hỏi. Trưởng lão Đồng Thịnh nói. Nghe nói qua mỗi năm đều có, nhưng lúc chúng này chúng ta không tin. Mà năm nay lời đồn có người trong Hắc Sơn có được bảo vật, đột phá đến thần nguyên cảnh, cho nên mới động tâm đến đây tìm đòi thực hư đây. Lại không ngờ rằng cái gì cũng không tìm được, chỉ gặp được nguy hiểm. Lâm Phàm trầm tư một lát. Ta cảm giác nơi này thật là có bảo bối, nếu không là cao thủ Tà Đạo Tông kia cũng không thể bắt các người giao huyết hoa kia ra. Đột nhiên lối vào truyền đến tiếng nổ vang, nghe tự như là có tiếng đồ vật đi ngang qua, giống như có vật gì đó đang rung động kéo kẹt. Tảng đá ngăn lại tối vào trực tiếp nổ tung. Đi! Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp đi vào bên trong. Trong nháy mắt có mấy cửa hàng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đàm Vân Thịnh trừng mắt. Phải chọn thế nào đây? Vốn cho rằng trốn ở cửa hàng sẽ rất an toàn, lại không ngờ rằng tay bên ngoài kia cũng không phải ngu xuẩn. Mặc dù không có tiến vào, nhưng thanh âm bên ngoài rất nặng nề, ngột ngạt. Hình như không chỉ có một cái xúc tu mà là rất nhiều. Đi qua bên này có gió, nhất định là có thông lộ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lâm Phàm từ một miệng lối đi cảm nhận được gió thổi, không hai lời trực tiếp dẫn đầu xuất phát. Thiếu hiệp lại hại, kinh nghiệm bực này tự cảm thấy không bằng. Cho dù trong trạng thái đang chảy, trưởng lão Vân Thịnh cũng không quên nói khoác lác một phen. Lâm Phàm hối hận muốn chết, làm như con thiêu thân, đầu óc mình có bệnh, vậy mà đến cái nơi rách nát Hắc Sơn này. Là cửu trùng bang không dễ chơi, hay là nói mình lung lay rồi? Phần bộ cửu trùng mang không chỉ có riêng một cái Vân Lộc Thành, còn có nơi khác. Mình vốn đến để đề thăng thực lực, nhiều đường ổn định như vậy không đi, lại đi đường tràn ngập nguy cơ, thật sự là muốn chết thảm à. Vách tường thông đạo rất bóng loáng, ướt sũng, không phải do người mở ra mà là tự nhiên mà hình thành. Thông đạo rất sâu, dưới chân có nước đọng. Tiến vào sâu thông đạo, nhiệt độ lập tức trở nên mát mẻ. Nguy hiểm quá, với trình độ Hắc Sơn kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Theo ta thấy thì nơi đây chỉ sợ là cường giả thần nguyên cảnh giới mới có thể có khả năng tung hoành. Trưởng lão Vân Thịnh cảm thán nói. Lâm Phàm hỏi. Trưởng lão Vân Thịnh, cái gì là thần nguyên cảnh? Hắn đối với cảnh giới phía trên đại tông sư cũng không hiểu, hoặc nói là rất lạ lẫm. Cha cũng không nói với hắn những thứ này. Có lẽ vừa mới bắt đầu, cha không ngờ tới mình sẽ có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Đối với cha mà nói, tự mình có thể đạt tới tiểu tông sư là hắn là cảm ơn trời đất rồi. Trưởng lão Vân Thịnh nói ra. Thần nguyên cảnh cùng với đại tông sư có khác biệt một trời một vực, giữa hai bên hình thành khoảng cách khó mà vượt qua. Đại tông sư ngưng tụ nội lực, mà thần nguyên cảnh chính là thần nguyên, chân khí. Đây là loại sức mạnh khác biệt, phải nói đây chính hấp thu nguyên khí thiên địa, thần hồ kỳ kỹ. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, ghi nhớ trong lòng. Có thể bay được không? Có thể chứ, trưởng lão Vân Thịnh trả lời. Hắn ta là trưởng lão của Đan Hà Đảo, tự nhiên biết rõ rất nhiều cảnh giới tu luyện. Xem như hắn ta rất hâm mộ, cũng không biết đời này có năng lực bước vào đến cảnh giới cỡ này không. Trưởng lão Vân Thịnh, vậy các ngươi lúc nào có thể bước vào cảnh giới cỡ này? Lâm Phàm hỏi. Trưởng lão Vân Thịnh phiền muộn nói. Cảnh giới cỡ này thì cũng có chút khó, cũng không biết đời này có hy vọng hay không, phải xem vận khí mỗi người. Ta đã từng hỏi qua một chút cường giả thần nguyên cảnh, bọn hắn nói rất đơn giản, nhưng trong mắt của ta lại rất khó. Thiên phú của ta cùng ngộ tính không có tốt, nhưng cũng không kém. Nhưng hôm nay mới tu luyện đến cảnh giới đại tông sư trung kỳ, muốn tăng đến cảnh giới đỉnh cao, nếu không có kỳ ngộ gì, chỉ dựa vào chính mình thì chỉ ít cũng cần phải mấy năm, thậm chí là lâu hơn đấy. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi còn trẻ tuổi, lại hình như có cơ duyên này, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, thả thần nguyên cảnh dễ như trở bàn tay. Đây là hắn ta cảm ngộ được từ sau khi hỏi thăm qua cường giả thần nguyên cảnh. Bọn hắn không có nói rõ, đó là bởi vì bọn hắn đã là cường giả thần nguyên cảnh rồi, mà lại đạt đấy được kỳ ngộ cũng không ít, tự nhiên không khó. Lâm Phàm suy nghĩ, trong lòng có chút ý tưởng, trở thành cường giả thần nguyên cảnh có thể bay, cảm giác kia hẳn là rất tuyệt. Cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ gặp qua cường giả thần nguyên cảnh. Không đúng, gặp rồi, lão tổ tông tôi ra khẳng định chính là cường giả thần nguyên cảnh, còn có cửu trùng bang chủ cũng thế. Áp lực không hiểu xuất hiện. Ấy dạ, hắn bây giờ cũng chỉ là thể phách tăng đến đại tông sư sơ kỳ, còn nội lực còn chưa đạt đến đại tông sư, đường đỉnh cao còn rất xa xôi, nhất định phải cố gắng mới được. Chả thế không, ta bây giờ cũng coi như là cường giả, đang cố gắng. Chờ ta mạnh lên, ta sẽ trở về tìm người. Trưởng lão Vân Thịnh à, con đường tu luyện rất gian khổ, ai cũng không nói chắc chắn được tương lai như thế nào, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn, từng bước một tiến lên. Đối với tán dương của trưởng lão Vân Thịnh, Lâm Phàm rất là khiêm tốn đáp lại. Hắn cũng không thể nói các ngươi liều sống liều chết tu luyện, ta chỉ cần động môi hoặc là hơi động thủ là có thể làm được. Nếu quả thật nói như vậy, đối với người ta sẽ là đả kích bực nào. Việc tàn nhẫn như vậy hắn cũng không có làm được. Trưởng lão Vân Thịnh cảm giác Lâm Thiếu Hiệp thật khác biệt, có chiều sâu, hoàn toàn khác với những tên thiên kiêu đệ tử mà hắn ta từng gặp. Những người kia mặc dù rất khiêm tốn, nhưng ánh mắt đối phương rất phong mang, giống như là không hề có để kẻ nào vào trong mắt cả. Đúng lúc bọn hắn vừa đi, một bên nói chuyện, cách đó không xa chuyển đến tiếng gào thét. Âm thanh rất nặng nề ngột ngạt, hình như là dã thú. Đám người nhìn nhau, bọn hắn suy nghĩ, đây rốt cuộc là đi nơi nào? Bên trong Hắc Sơn lại tồn tại quái vật gì? Hắn cũng vì việc này mà đầu đến muốn nổ tung rồi. Cẩn thận một chút, phía trước chính là lối ra, bên ngoài khẳng định có nguy hiểm. Lâm Phàm nhỏ giọng, không dám nói chuyện lớn tiếng. Quỷ biết bên ngoài có cái gì nghênh đón bọn hắn. Chương 233. Cao thủ. Đây là... Khi nhóm Lâm Phàm đi ra khỏi thông đạo, liền phát hiện tình hình có chút không đúng lắm. Hình như bọn họ xuất hiện ở trên vách núi cao ngất thì phải, mà địa hình xung quanh hình như lại giống như một cái hố sâu rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới, không thấy đáy, tựa như là vực vạn trượng vậy. Còn có sương khói xám trôi lơ lửng. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cao có rất nhiều núi lửa đang tỏa ra khói đen, dày đặc như là chốn địa ngục. Có phải chúng ta đã tới chỗ sâu thẳm rồi không? Lâm Phàm hỏi. Hắn căn bản không biết rõ về Hắc Sơn một chút nào, thậm chí có thể nói rất lạ lẫm. Nhưng lúc đi qua sông đến đây, thật sự không nhìn thấy những ngọn núi lửa màu đen này, đập vào mắt chỉ là cây cối, giống như là rừng rậm thời nguyên thủy mà thôi. Thần sắc Vân Thịnh trưởng lão kinh hãi. Chắc là thế rồi. Sự định bắt đầu của bọn họ là rời khỏi Hắc Sơn, không muốn tiếp tục đi vào bên trong nữa. Nhưng ông trời không cho cơ hội này, ép buộc bọn họ phải tới nơi này. Tất cả những điều này không phải là do bọn họ tự nguyện. Sư huynh, huynh nhìn bên dưới xem, ánh sáng lấp lánh kia có phải là thiên tinh thạch không? Vân Hữu trưởng lão hỏi. Bởi vì chỗ đó sương mù màu xám xịt che khuất nên hắn ta không dám xác định, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có tảng đá đang phát sáng. Vân Thịnh trưởng lão ngưng thần nhìn xuống, nhìn một lúc lâu sau đó mới nói. Hình như là đó. Thiên tinh thạch là thứ gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một tờ giấy trắng vậy, cái gì cũng không biết. Hắn thật sự sợ rằng có bảo bối ngay trước mắt mình mà mình lại không nhận ra. Tình cảnh đó xấu hổ biết bao, đại khái là cảm giác có mắt không tròng. Lâm Thiếu Hiệp, thiên tinh thạch là một loại tinh thể rất chân quý, tạm thời vẫn chưa biết nguyên nhân hình thành, mà nó được sử dụng để rèn bình thần binh lợi khí. Chỉ có thể dùng chân khí của cường giả cảnh giới thần nguyên cảnh rèn luyện thì mới có thể hòa tan nó. Đối với bọn ta mà nói thì cũng không có tác dụng gì cả. Thế nhưng đối với thị trường thì giá cả thiên tinh thạch vẫn là rất đắt đỏ. Vân Thịnh trưởng lão nói. Sau đó hắn ta nghĩ đến gì đó rồi liền tiếp. Lâm Thiếu Hiệp, ta đi lấy cho ngươi một khối. Vừa hay ngươi có thể đi cầm đến thị trường đổi lấy một cuốn bí tịch đại tông sư. Chỉ là ta không biết nó lớn nhỏ thế nào. Nếu như lớn một chút thì có thể luyện thành một món binh khí hoàn chỉnh, đủ để đổi được không ít bí tịch đại tông sư. Lâm Phàm ngây người. Người của Đan Hà đảo này đều hữu hảo vậy sao? Chúng ta có thể không phải quá thân quen, người sao có thể làm ra loại chuyện thế này cơ chứ? Có chút không tiếp nhận nổi. Đừng, ngươi điên rồi sao? Hiện tại còn chưa thăm dò rõ ràng đường nơi này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn vực sâu kia đi, ta luôn cảm thấy có nguy cơ đang tiềm tàng trong đó. Lâm Phàm ngăn Vân Thịnh trưởng lão lại. Ngươi già rồi, đừng có nóng nảy như vậy chứ. Bình tĩnh mới là tốt nhất. Cho dù đại sư bói toán cho ngươi một quẻ, nói có thể ngươi sống được 300 tuổi, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy được. Nếu đại sư mà biết thì không còn phải bổ đầu ngươi ra xem sao. Cũng chỉ là không biết vị đại sư này có lừa ngươi hay không, chuyện này rất khó nói. Vân Thịnh trưởng lão nhìn kỹ rồi nói: Lâm thiếu hiệp à, tạm thời chắc cũng không có nguy hiểm gì. Ngươi xem vực sâu xương gợn sóng bình thường, cảm giác không có thứ gì nguy hiểm ẩn giấu bên trong đâu. Nhân lúc hiện tại ta đi thu thập thiên tinh thạch kia tặng Lâm thiếu hiệp, cũng coi như là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lúc này phía xa truyền đến một đạo âm thanh rất nặng nề, hình như có thứ gì đó đang leo lên vậy. Có thứ gì đó tới rồi. Đám người Lâm Phàm trốn vào bên trong thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc, những cái xúc tu kia xuất hiện chỉ chít. Mỗi cái xúc tu đều đang quấn một người. Những người đó kêu thảm thiết, hai tay đánh loạn, thậm chí có người còn dùng đao kiếm chém lung tung. Nhưng tất cả đều không có cách nào tổn thương tới những xúc tu này. Vân Thịnh trưởng lão, hiện tại có thể đi lấy rồi. Lâm Phàm nhìn đến đờ người. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì mà lại có nhiều xúc tu đến như vậy? Thể hình kia có bao nhiêu to lớn cơ chứ? Vân Thịnh trưởng lão tự bế, trầm mặc không nói cũng không dám nói. Sắc mặt của ba người bọn họ trắng bệch đến không gì sánh được. Lúc người gặp nạn như vậy, thậm chí còn có không ít người quen mắt. Dưới sự đánh giá của bọn họ thì mấy người đó đều là cao thủ, nhưng hiện tại các cao thủ này lại bị những xúc tu kia dễ dàng bắt được. Cái này cũng quá đáng sợ rồi đi. Thứ hỗn trướng, mau thả chúng ta ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tiếng kêu thảm truyền tới. Có lẽ đối với những người đó mà nói, bọn họ cũng không ngờ sẽ gặp phải cảnh ngộ như thế này. Lâm thiếu hiệp à, chỗ này không ở lại đâu được. Thần sắc Vân Thịnh trưởng lão kinh hãi, ánh mắt khóa chặt lấy những xúc tu thô đen ở đằng xa kia. Nói ra lời trong lòng, chính là không thể ở lại đây thêm được, nhất định phải rút. Hơn nữa còn phải rút thật nhanh, nếu không thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì khủng khiếp nữa. Đột nhiên từ trong vực sâu có âm thanh truyền đến. Nghe âm thanh này thì có vẻ như là tiếng hô hấp của loài sinh vật nào đó đang thức tỉnh. Sương khí ở trong vực sôi trào, vách núi chấn động, vô số mảnh đá vật lan xuống, đất núi rung chuyển. Mấy người Lâm Phàm có chút không đứng vững. Lại là thứ gì chui ra nữa vậy? Trước giờ Lâm Phàm chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống khủng bố gì. Suy cho cùng hắn cũng chưa từng thấy bao giờ. Cả người Vân Thịnh trưởng lão run rẩy. Từ trong vực sâu, hắn ta cảm nhận được một cỗ khí tức khủng khiếp. Lâm Phàm lặng lẽ đi gần đến mép vực, nhìn xuống dưới, phát hiện từ trong vực có một con quái vật xuất hiện. Quái vật rất giống một con bạch tuộc, đầu tròn trơn tuột, mặt ngoài đen nhánh, trên đầu có vô số con mắt to đen như là lồng lấp kín. Đồng thời cũng có rất nhiều xúc tu từ trong vực sâu chui ra, vỗ vào vách núi xung quanh. Ta cảm thấy như mình lạc vào sở túi rồi hay sao thế này? Hơn nữa chúng ta còn là thức ăn của chúng nó. Lâm Phàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ gì đó. Về phần ngự trùng thuật để khống chế con bạch tuộc thủy quái này thì thôi đừng đùa nữa. Con người phải tự biết mình là ai, tu vi như thế nào, hình thể ra sao. Con bạch tuộc khổng lồ thủy quái này có thể hình thành như thế nào còn cần phải nói nữa sao? Chẳng cần đấu cũng có thể biết được, các người chắc chắn sẽ biến thành đồ ăn ngon của nó. Lâm thiếu hiệp à, quái vật này quá khủng bố rồi. Ngữ khí trong lời nói của Vân Thịnh trưởng lão mang theo sự run rẩy, cho rằng thấy hắn ta đang rất sợ hãi. Lâm Phàm khẽ nói: Ừ, đích thực là rất khủng bố. Xem ra ta đoán đúng rồi, nhất định có người cố ý phát tán tin tức để lừa mọi người đến Hắc Sơn, chính là muốn biến chúng ta thành thức ăn cho quái vật này. Vân Thịnh trưởng lão nhìn Lâm Phàm, đột nhiên cảm thấy hắn nói rất đúng. Hắc Sơn cũng không phải nơi hung hiểm gì đó, nó cũng chỉ là một ngọn núi ở nội đảo giang mà thôi, sao có thể so sánh được với những nơi mật địa chân chính khác. Nhiều năm như vậy, tuy có người đồn đại rằng đến Hắc Sơn sẽ có thể tìm được bảo bối, nhưng nếu như có ai cố ý đặt bẫy ở chỗ này thì liền có thể giải thích rõ ràng rồi. Lúc này những cường giả bị xúc tu kia quấn chặt đã bị đưa tới mép vực. Khi bọn họ nhìn thấy quái vật kia ở trong vực thì ai cũng kinh hãi vạn phần, dãy giụa gào thét, nội lực thâm hậu bộc phát ra. Nhưng đối với xúc tu quấn quanh trên người bọn họ mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả. Tiếng quái dị từ cổ họng của bạch tuộc khổng lồ thủy quái phát ra. Nó mở khoang miệng khép kín, phô bày ra hai hàm răng nhọn hoắt dữ tợn. Sau đó vô số xúc tu cực nhỏ xông ra, nhanh như là viên đạn đâm thủng cơ thể của nhóm cường giả chỉ trong nháy mắt, rồi cuốn chặt lấy bọn họ kéo vào miệng. Nghe những tiếng xương cốt bị nghiền nát, phút chốc sau những cường giả đó đều bị nuốt sạch. Đây cũng quá Lâm Phàm khiếp sợ, đối mặt với con quái vật khủng bố thế này, hắn thế nào mà lại có chút thúc thủ vô sách. Đột nhiên hắn phát hiện ra bên vách núi kia có rất nhiều cửa động, có bóng người đang ẩn nấp ở đó. Nhìn kỹ một chút thì đó không phải là cao thủ Tà Đạo Tông hay sao? Bộ dáng của gã chật vật không chịu nổi, trên người còn lưu lại vết máu. Gã thế mà lại đang ở trong trúc tu của con quái vật kia, đào thoát được rồi trốn vào trong sơn động. Còn có rất nhiều sơn động đang có người ẩn nấp ở trong đó, đó đều là những người thoát khỏi đám xúc tu kia sao? Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy cao thủ Tà Đạo Tông kia thì gã cũng nhìn thấy Lâm Phàm. Chạm mặt kẻ thù khiến đôi bên đều đỏ mắt. Lâm Phàm liền chộp lấy một khối đá to như quả bóng rổ, chuẩn bị ném sang phía đối diện, khiến cho quái vật trong vực sâu chú ý tới bên đó. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, cao thủ Tà Đạo Tông đột nhiên quỳ xuống hướng Lâm Phàm bái lạy. Hai bàn tay hắn đan xen vào nhau, bộ dáng như muốn cầu xin, phảng phất như muốn nói: đại ca à, ngươi đừng có ném, xin ngươi đó đại ca, ngươi thả lỗi cho ta đi, chúng ta hợp tác hòa bình cùng phát triển, ai cũng đừng có ném ai được không? Nghiệt xúc! Nhưng cũng chính lúc này, trên không trung có một vầng sáng loe lên, một cỗ kiếm ý cường hãn cực kỳ tràn ngập thiên địa. Nhóm Lâm Phàm ngẩng đầu lên, nhìn từ phía xa có một nam tử đang ngự không tới. Trước mặt là một thanh trường kiếm bạo phát quang mang kinh người. Sau đó một ngón tay chỉ ra, một đạo kiếm quang xé rách thiên địa, trực tiếp chặt đứt xúc tu đang lắc lư trong không trung của con quái vật kia. Quái vật gầm lên phảng phất như không ngờ lại có kẻ làm nó bị thương. Kiếm cung Bính Tự Bối Hàn trưởng lão! Vân Thịnh trưởng lão kinh hô. Người quen à? Lâm Phàm hỏi. À, từng gặp qua một lần. Hàn trưởng lão đã đạt đến cảnh giới thần nguyên trung kỳ, kiếm ý rất là khủng bố. Xem ra chúng ta coi như an toàn rồi. Không cần biết quái vật kia cường đại tới mức nào thì tuyệt đối cũng không phải đối thủ của Hàn trưởng lão. Xem ra chuyện lúc trước ngươi nói là thật, nhất định là Từ trưởng lão của kiếm cung bị giết. Hàn trưởng lão biết được nên lập tức tới tìm đây để báo thù. Vân Thịnh trưởng lão nói. Cũng chính lúc hai người đang nói chuyện này thì không gian thiên địa có biến hóa. Long tượng! Hàn trưởng lão gầm lên, trường kiếm lơ lửng trong không trung dữ dội, sau đó liền bạo phát ra hàng ngàn hàng vạn quang mang. Lập tức quang mang lan tỏa trên không trung, liền hiện hiện ra vô số trường kiếm. Mỗi lưỡi trường kiếm là một thanh trường kiếm xuất hiện hư ảnh, hư ảnh của rồng và voi. Chạm! Trường kiếm xé không bay vút đi, tựa như một cơn mưa oanh kích vậy. Trời ơi, đây là chỗ cường đại của thần nguyên cảnh sao? Lâm Phàm nhìn đến trận mắt há miệng. Đây chắc chắn không phải thứ võ đạo có thể hình dung được, hoặc cũng có thể dùng hai từ thần thông để nói cũng không quá đáng. Ta muốn trở thành cường giả của cảnh giới thần nguyên, từ lúc đó sẽ là bộ dáng như thế nào? Vạn kiếm hạ xuống kinh thiên động địa, cả vực sâu đều đang chấn động. Đồng thời bạch tuộc thủy quái khổng lồ cũng gầm lên. Lâm Phàm không mở nổi mắt. Tuy những kiếm ý kia không phải xông đến chỗ bọn hắn, nhưng bọn hắn đứng quá gần nên cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Kiếm ý thật mạnh, loại cường giả này nếu khóa chặt ta thì cơ bản không thể nào thoát nổi. Lâm Phàm kinh sợ cảm thán, đây chính là hiện thực không thể không phục được. Không được, nhất định phải nghĩ cái thực kỹ xem cường giả cảnh giới thần nguyên rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Lâm Phàm nghĩ, mà lúc hắn đang chuẩn bị hành động thì bịch một tiếng, một đạo thân ảnh từ bên ngoài văng ra, đập tới trước mặt bọn hắn. Hàn trưởng lão nắm chặt thân kiếm trong tay, phun ra một bụng máu, trong mắt đều là thần sắc kinh hãi. Ngực lão bị đâm xuyên qua, có máu nhỏ tí tách. Cao thủ! Lâm Phàm đơ người, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa nãy còn nói không biết là cường giả thần nguyên cảnh mạnh tới mức nào, sao vừa chớp mắt một cái cường giả đã trọng thương nằm bên cạnh mình rồi? Đây, chương 224, uổng công đi một chuyến, suốt nữa thì chịu tội. Một màn trước màn này diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức Lâm Phàm không biết nói gì cho phải. Vân Thịnh trưởng lão thổi phồng Hàn trưởng lão rất chi là lợi hại, nhưng thực tế lại tàn khốc. Hai cái bàn tay vả đôm đốp, đánh cho sưng cả mặt. Đây chính là cao thủ trong truyền thuyết đấy ư? Hàn trưởng lão! Vân Thịnh trưởng lão lo lắng hỏi. Ta là Vân Thịnh trưởng lão Đan Hà Đảo. Hàn trưởng lão không cần cẩn trương. Ngay vừa rồi khi hắn ta cảm nhận được kiếm ý sắc bén tản ra từ trên người Hàn trưởng lão, như thể xem họ là thành kẻ địch. Khi hắn ta nói ra câu này, kiếm ý ác liệt đột ngột tiêu tan. Hiển nhiên Hàn trưởng lão biết Đan Hà Đảo tồn tại như thế nào, không phải đối phương mạnh ra sao, mà là thực ra Đan Hà Đảo là một môn phái cực kỳ chính nghĩa. Đây là điều thế gian công nhận. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng nổ vang lên, hiển nhiên là bạch tuộc thủy quái khổng lồ đang phá cửa động. Hàn trưởng lão chống chừng kiếm xuống đất, rồi lại phun ra một ngụm máu, vết thương trên ngực máu chảy ào ào, trông cực kỳ kinh khủng. Đến tận lúc này, chính lão cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì. Thi triển kiếm chiêu tạo thành tổn thương cho thủy quái khổng lồ, song bất thình lình một tia sáng chợt lóe lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị một xúc tu đâm xuyên cơ thể mình. Nếu không phải có chân nguyên hộ thể thì e là lão đã chết rồi. Sư đệ dĩ nhiên không thể là đối thủ của mãnh thú cấp bậc này. Đúng lúc này cửa động bị tìm ra, một xúc tu đánh vỡ núi đá xung quanh. Làm sao bây giờ? Vân Thịnh trưởng lão hoảng sợ, hắn ta thực sự không biết nên làm gì. Nếu biết Hắc Sơn tồn tại quái vật khủng bố như thế thì dù đánh chết hắn ta tuyệt đối sẽ không đến đây, còn dẫn hai sư đệ đến cùng nhau tìm chết, quả thực là tội ác tày trời. Chạy đi! Lâm Phàm hô, sau đó túm lấy cổ áo của Hàn trưởng lão, đẩy mấy người Vân Thịnh trưởng lão. Còn ngây ra đó làm gì? Chạy mau đi! Trời ạ, hắn thật sự không nghĩ rằng hắn chưa làm gì hết, thậm chí còn chưa vét được thứ dần nào tốt mà gặp phải chuyện này. Thực lực của thủy quái bạch tuộc khổng lồ không cần tự cảm nhận. Vân Thịnh trưởng lão khoe Hàn trưởng lão rất mạnh, nhưng như thế thì sao nào? Chẳng phải suýt chút nữa bị đánh chết hay sao? Các sư đệ chạy mau! Vân Thịnh trưởng lão phản ứng rất nhanh, tăng tốc chạy như điên, trong lòng hối hận vì sao lúc sinh ra không dị dạng một chút, mọc ra thêm một cái chân nào đó, có phải là tốt hơn không? Mông của lão hù! Hàn trưởng lão đỏ bừng mặt, có lẽ do thương thế quá nặng, hoặc là lão bị Lâm Phàm kéo đi, mông va chạm phải đá vụn trên mặt đất rất đau. Nhưng mà lão không có nói ra, thân là trưởng lão bính tự của kiếm cung, địa vị cao quý, đệ tử môn hạ hơn nghìn người, sao có thể không biết xấu hổ nói ra điều ấy trước mặt người khác chứ? Tuy thế trong lòng lão kinh hãi vô cùng, tại sao Hắc Sơn lại tồn tại sinh vật khủng khiếp như thế? Với tu vi thần nguyên trung kỳ của lão mà lại không thể chống nổi ba chiêu, dù nói là ta sợ thì cũng không ai tin. Lâm Phàm quay đầu lại, phát hiện xúc tu theo sát không bỏ, tốc độ rất nhanh, nếu bị đuổi kịp thì họ chết chắc. Nhưng mà tình hình lúc này không ổn chút nào, xúc tu quá nhanh, còn nhanh hơn tốc độ chạy của bọn họ. Hàn trưởng lão muốn nói với Lâm Phàm, có thể đừng kéo nữa được không? Ta đường đường là trưởng lão kiếm cung, có cần thể diện nữa hay không cơ chứ? Nhưng lúc này lão phát hiện xúc tu tới gần, cũng hết sức kinh hãi. Kinh thiên! Hàn trưởng lão quát khẽ, trường kiếm trong tay lóe lên hào quang lóa mắt, kiếm ý bộc phát, trường kiếm xoay tròn, nháy mắt hóa thành vệt sáng rồi lao đi. Xúc tu bị chém vào đứt lìa. Lợi hại! Lâm Phàm liếc thấy bèn khen, hiện tại phải ca ngợi Hàn trưởng lão để lão có động lực. Hàn trưởng lão bị trọng thương, thi triển xong chiêu này cũng đụng phải vết thương, sắc mặt trắng hơn trước, yếu ớt nói: Tiểu tử, ngươi chạy nhanh hơn một chút có được không? Lão trụ không được bao lâu nữa, mỗi lần thi triển kiếm chiêu đều khá miễn cưỡng, nếu ở thời kỳ đỉnh cao thì còn dễ nói, chứ hiện giờ thực sự là khó khăn. Đây là tốc độ nhanh nhất của ta rồi, Lâm Phàm nói. Hắn đang thầm oán giận, không phải do ta chạy chậm mà là tốc độ xúc tu quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng có biết không hả? Bỗng nhiên tiếng xé gió xuất hiện, một xúc tu xé rách không trung với tốc độ cực nhanh. Hàn trưởng lão cảm giác tử vong ập xuống, lập tức giơ trường kiếm chắn trước mặt, gầm nhẹ: Kiếm thuật! Ngay lập tức một tấm khiên ngừng tụ từ chân nguyên bỗng xuất hiện trước mặt của lão. Xúc tu đập tới, kiếm thuẫn vỡ nát. Hàn trưởng lão đỏ mắt, khuôn mặt đỏ chót. Lão lật bàn tay, trường kiếm lơ lửng trên đó, chân nguyên rung động. Vạn đạo kiếm! Trường kiếm lóe sáng, bỗng chốc tách rời thành vô số thanh kiếm ở trước mặt, xoay cực kỳ nhanh như là bánh răng chuyển động. Xúc tu đập nát hết trường kiếm này đến trường kiếm khác, hơi thở của Hàn trưởng lão trở nên yếu ớt. Tại lúc yếu nhất phải thi triển những kiếm chiêu mạnh nhất, thực sự là quá miễn cưỡng với lão. Khinh người quá đáng, lão phu sẽ dùng công lực suốt đời đối với người đến cùng. Hàn trưởng lão quát, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như có ý định liều mạng đối với đối phương. Kiếm trùng! Tức khắc rất nhiều thứ huyền diệu tỏa ra từ mũi miệng của Hàn trưởng lão, bay lên trước mặt, ngưng tụ thành một tiểu kiếm quý giá để vừa tay áo. Tiểu kiếm này lóe lên ánh sáng thần kỳ. Phá! Theo tiếng quát của Hàn trưởng lão, tiểu kiếm lao vút đi, đánh về phía xúc tu. Lúc nó ẩn, lúc nó hiện, giống như con rồng quấn quanh tiểu kiếm vậy. Tiểu kiếm con đánh lên xúc tu, trực tiếp xé rách nó, huyết nhục văng tứ tung, đồng thời uy thế không giảm, kiếm ý mạnh mẽ tạo thành chấn động khiến lối đi rung chuyển, hơn nữa đá vụn rơi lộp bộp như mưa, tiếng nổ vang không dứt. Nhưng vào lúc này, một xúc tu mọc đầy mắt từ bên ngoài tấn công vào trong. Xúc tu này khác hẳn những nhức xúc tu khác. Nó có ngũ quan dữ tợn, miệng đầy răng nhọn, nó há mồm cắn tiểu kiếm. Rắc, tiểu kiếm vỡ vụn. Hàn trưởng lão trọng thương. Đây là kiếm chủng bản mệnh của lão, không gì không phá được. Thế nhưng khi đối mặt với xúc tu đặc biệt này, lại không thể tạo thành một chút thương tổn nào cho đối phương. Lâm Phàm phát hiện hơi thở của Hàn trưởng lão trở nên yếu ớt hơn, bèn mở miệng nói: "Ta thấy ngươi đừng có liều mạng nữa, chúng ta có khả năng chạy thoát khỏi đây. Cửa ra ở phía trước rồi, bên ngoài là sẽ ổn thôi." Thỉnh thoảng hắn quay đầu lại. Thực lực của Hàn trưởng lão rất mạnh mẽ, kiếm ý sắc bén. Nếu một kiếm chém trên người của hắn thì xong đời. Nhưng đối tượng lại là bạch tuộc thủy quái khổng lồ, không cần nương tay, trực tiếp đối kháng kịch liệt, quá mức khủng bố. "Chạy nhanh đi, đây là kiếm mạnh nhất của ta rồi." Hàn trưởng lão nói. Lão không nói dối, lão đã bùng nổ kiếm trùng. Thế nhưng thực lực của con quái vật này thật là quá kinh khủng, có thể nói là bó tay chịu trói. Sấm sét bổ xuống. "Hả?" Hàn trưởng lão kinh hãi. Lão không ngờ tiểu tử này kéo ông đi lại lợi hại đến như vậy. Tuổi còn trẻ mà có thực lực như này, nếu cho hắn thêm một ít thời gian thì thành tựu sau này sẽ đến mức nào. Sấm sét đánh xuống xúc tu nhưng không hề có tác dụng, hoặc có thể là có chút tác dụng tê liệt. Đây là do hắn phỏng đoán. Tình huống cụ thể như thế nào thì khó mà biết được. Điểm nổ khí cộng 999. Điểm nổ khí cộng 999. Điểm nổ khí cộng 999. Điểm nổ khí ào ào rơi xuống, làm cho Lâm Phàm hết sức ngạc nhiên. Không ngờ điểm nổ khí của ông quái vật này đến một cách trực tiếp đến như vậy. Nếu không phải quái vật quá mạnh thì hắn sẽ ở đây tạo thêm điểm. Nhưng thực tế việc này quá nguy hiểm, dù chỉ dừng một chút thôi thì cũng khó mà giữ được mạng. Chỉ trong giây lát, mấy người Lâm Phàm đã thoát ngoài con đường. Khi đi ra vẫn không có dừng lại mà tăng tốc chạy thục mạng. Xúc tu vẫn bám theo không bỏ, hiển nhiên nó không có ý định buông tha cho bọn họ. Đột nhiên Lâm Phàm ngoái đầu, hắn thấy ở đằng xa cũng có ai đó đang chạy trốn. Đó chẳng phải là cao thủ Tà Đạo Tông sao? Ngay lập tức hắn đổi hướng chạy, dẫn xúc tu đi về phía cao thủ Tà Đạo Tông. Cao thủ Tà Đạo Tông bị tình huống ở trong Hắc Sơn hoa dọa chết khiếp. Mẹ nói chứ, nghe đồn là có bảo bối, gã bèn tới thử xem. Ai ngờ lại gặp phải sinh vật khủng bố này, suýt chút nữa mất mạng ở đây luôn. Khốn nạn, nếu ta biết ai dám giải lời đồn này ra ngoài, nhất định sẽ cho các ngươi một bài học. Gã tức giận suy nghĩ. Tuy lấy được một gốc huyết hoa, nhưng lại bị tên chết tiệt kia dập đầm nát. Thành ra ngoài việc bị trọng thương thì chẳng kiếm chắc được gì. Hả? Cao thủ Tà Đạo Tông đang chạy trốn, gã định rời khỏi đây bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng khóe mắt liếc thấy một bóng đèn đang chợt lóe lên bên cạnh. Lâm Phàm đạp cao thủ Tà Đạo Tông ngã lăn trên mặt đất, sau đó chạy đi không quay đầu lại, còn nói: "Huynh đệ à, giúp ta giữ chân nó một lát, từng ngày sau sẽ báo đáp ngươi." Cao thủ Tà Đạo Tông phẫn nộ, cái tên chết tiệt này. Thế nhưng lạnh ý bao trùm lên gã, nhìn lại cách đó không xa, xúc tu đang lao thẳng về hướng này. "Khốn kiếp, ta sẽ tìm được ngươi." Mặt gã tái nhợt, run lẩy bẩy vì sợ hãi, nào dám dừng lại thêm, chỉ có nước chạy thục mạng. Điểm nổ khí cộng 999. Phiền thật, hiện nay có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng hắn đối xử với người khác tốt quá, không nỡ đập chết bất cứ ai muốn giết hắn. Có lẽ là hắn quá thiện lương. "Lâm thiếu hiệp, bên bờ không có thuyền, chúng ta rời đi kiểu gì đây?" Lâm Thịnh trưởng lão hỏi. Tuy họ chưa đến mức dịch chuyển tức thời, nhưng đã có thể một bước đi 100 mét, lưu lại hư ảnh trên không. "Đạp sông đi khỏi đây chứ còn gì?" Lâm Phàm nói. "Còn phải hỏi nữa à? Không có thuyền thì làm được gì nữa? Ở thời khắc nguy hiểm đến tính mạng của mình, những thứ ấy không còn lý do gì nữa." Vân Thịnh trưởng lão nói. "Lâm thiếu hiệp à, ở đây không có thuyền, còn nếu chỉ dựa vào nội lực để qua sông, ta sợ là mình không có chịu được đến bờ bên kia." "Theo sát ta là được." Lâm Phàm nói, đồng thời chú ý động tĩnh phía sau. Cao thủ Tà Đạo Tông kia khá tốt, nhưng mà vẫn có xúc tu đi theo họ, chẳng qua là không nhiều như bên kia. Còn việc đối phương thoát đi bằng cách nào, đó chẳng phải là việc của hắn. Chết tiệt, uổng công đi một chuyến, suýt chút nữa thì gặp nạn, về sau không thể lỗ mãng như thế nữa. Mau chóng tăng cao thực lực mới là đúng đắn. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian qua. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.